Overlord, quyển 10 chương 2, Vương quốc Sorcerers của Iuogao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 1, Vua Pháp Thuật, người cai trị tối cao của lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick và Vương quốc Sorcerers của Iuogao. Kẻ thống lĩnh 41 đấng tối cao, và là người cuối cùng ở lại Nazarick. Vào lúc này, sự tồn tại được vô số cấp dưới ngưỡng mộ đang cuộn tròn người trên một chiếc giường mềm mại và đọc một cuốn sách. Chiếc giường đã được chuyển từ Nazarick và đưa đến nơi này, để trong căn phòng sang trọng nhất. Nơi ở của người cai trị cũ của Ebranto, thị trường Panasolei, căn phòng đã được tu sửa trở thành phòng riêng của ai. Khi ở Nazarick, trên giường có một mùi thơm nhàn nhạt. Nhưng anh không hề ngửi thấy mùi đó khi nó được chuyển đến đây. Có lẽ bởi ở đây không sức nước hoa lên giường. Ai nghĩ trong khi thả người lên giường. Tất nhiên, ngủ là một hành động vô nghĩa với một undead như ai. Thật vậy, những thứ sót lại khi còn là một con người đôi khi làm anh mệt mỏi. Đó là lý do anh thỉnh thoảng làm như thế này. Nằm trên giường để làm lạnh cái đầu và trái tim quá nóng của mình. Tuy nhiên, điều này chỉ mang tính tạm thời. Do đó, nằm xuống một thời gian dài như một con người chỉ là hành động vô nghĩa. Tất nhiên, cái gì cũng có ngoại lệ. Ví dụ, có chứ, ví dụ như lúc đọc sách, đặc biệt là khi anh chú ý đến cách người khác nhìn anh. Đáng lẽ trời nên sáng rồi. Một tia sáng mặt trời yếu ớt lọt qua rèm cửa bỗng nhiên gợi cho ai một ý tưởng. Lập tức, anh nhét tất cả những cuốn sách anh vẫn còn đọc cho đến vừa nãy xuống dưới gối. Sau đó anh nghiêng hộp sọ của mình về phía góc phòng. Ở đằng đó, có một người hầu gái. Cô là một người giúp việc bình thường ở Nazarick, và cô được phân công phục vụ ai hôm nay, nói chính xác hơn thì là từ hôm qua. Hiện tại cô đang ngồi trên ghế một cách thanh lịch, sống lưng cô ưỡn thẳng ra. Tuy nhiên, tư thế đó vẫn được giữ nguyên từ tối qua. Theo ai biết, không có một người hầu gái nào lại không thể ngồi như vậy. Ánh mắt của cô vẫn đặt trên người ai. Ngoài trừ vài sự lơ đãng trong nháy mắt thì nó vẫn luôn như vậy. Đó là một áp lực không thể diễn tả bằng lời. Tất nhiên, cô không cố ý tạo ra áp lực đó. Cô làm vậy để có thể lập tức phản ứng với những trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, nó lại làm cho một người đàn ông trưởng thành như Suzuki Satoru gần như muốn khóc và quỳ xuống nói. Làm ơn, tha cho tôi đi mà. Không ai thấy thoải mái khi bị nhìn chằm chằm vào như thế này, đặc biệt đó lại là cái nhìn của một người khác giới nữa. Thậm chí nếu không có gì xảy ra, điều này cũng làm anh nghi ngờ mặt mình còn dính cái gì đó. Điều quan trọng là ánh mắt cô lúc nào cũng dõi theo ai. Dù anh có làm một hành động nhỏ đi nữa, nói một cách đơn giản, đó là một sự hành hạ. Tất nhiên, ai là người cai trị tuyệt đối? Nếu anh ra lệnh cô không được làm vậy, cô sẽ ngừng lại. Tuy nhiên, khi nghĩ về vẻ mặt của những người hầu khi anh nói điều đó, anh lại quyết định cứ để mặc mọi chuyện. Sau khi đến thế giới này, ai đã nhanh chóng hành động dưới vỏ bọc mô mông. Đây không phải lần đầu tiên anh có người hầu phục vụ. Cho đến bây giờ, họ vẫn phục vụ anh với một lòng trung thành tuyệt đối và sự hào hứng bất tận. Ai biết điều này nên anh mới không ra lệnh như vậy. Bên cạnh đó, họ sẽ bị mệnh lệnh đó làm cho mệt mỏi. Một tháng đã qua kể từ lúc anh nghĩ đến việc này. Cái vấn đề này sẽ vẫn còn làm phiền ai dài dài. Bởi vì những người hầu mất 41 ngày để hoàn thành một vòng phục vụ nên anh quyết định để vấn đề này cho tương lai. Nhưng dòng suy nghĩ vẫn bị trì hoãn cho đến tận bây giờ. Có phải họ gọi chúng là hệ thống điều hành? Quản lý Nazarick lên kế hoạch cho những chính sách, ứng phó với cấp dưới của mình, mong muốn làm lãnh đạo thật tuyệt vời. Không ai thắc mắc vì sao họ nhận được mức lương cao như vậy. Hiện tại anh đã hiểu những gì họ trải qua. Ai tự cười nhạo suy nghĩ ngu ngốc trước đây? Đó là lãnh đạo làm ít hưởng nhiều. Và sau đó, anh từ từ đứng dậy. Đúng lúc này, người hầu gái cũng đứng dậy. Nó làm anh cảm thấy như hai người được một sợi dây liên kết lại với nhau. Làm cách nào mà cô vẫn duyên dáng như vậy sau khi thức trắng cả đêm? Ta dậy rồi. Vâng, như vậy thì thần xin rời đi trước. Sau đó, thần sẽ bàn giao công việc cho người hầu ngày hôm nay. Ai không nói điều gì tương tự như ta giao cho ngươi, mà chỉ đơn giản lầm bầm cùng vẫy tay để ra hiệu cho cô đi về. Có lẽ mình quá kiêu ngạo. Ai nghĩ, tuy nhiên, tốt nhất là cứ thế này thôi. Anh đã để Hamsuke hỏi một vài câu. Và phản ứng đầu tiên của những người giúp việc là, nó giống như ngài ấy thống trị chúng ta. Ai, Sama là số một, hoặc tương tự vậy, có vẻ như họ có khuynh hướng tự ngược. Và trong khi nó gây rắc rối cho ai khi lần đầu anh nghe về nó. Sau khi bình tĩnh ngẫm nghĩ, một người thống trị phải có hành động và trang phục phù hợp với thân phận. Đó là những gì thuộc hạ của anh mong muốn. Sử dụng mô hình công ty làm ví dụ, ông chủ phải ăn mặc và hành động ra dáng một ông chủ. Khi nghĩ theo hướng này, ai cảm thấy mình có thể làm những việc một vị vua pháp thuật cần phải làm? Thực tế là khi anh liếc nhìn người cai trị đế quốc Chitnibrun Phalot Enix, cậu ta đã cũng làm tương tự như vậy thôi. Nhưng Suzuki Satoru là người của công việc, và anh cảm thấy chút khó chịu khi không nói. Cảm ơn vì làm việc chăm chỉ. Được rồi, người cũng nên đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Xin cho phép thần bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc vì sự độ lượng của ngài. Ai, Sama, cô hầu cúi thấp đầu bày tỏ lòng biết ơn của mình. Tuy nhiên, nhờ vậy mà thần có thể ở bên cạnh ngài, phục vụ ngài mà không cần nghỉ ngơi. Ai, Sama, không, đó không phải là những gì mình muốn nói. Ai lẩm bẩm, đúng là khi một người đeo nhẫn dinh dưỡng, Ring of Sustenance, người đó không cần ngủ nghỉ. Nhưng chỉ ngồi trên ghế và nhìn ai cả đêm thì không khác gì đang chịu tra tấn. Mặc dù anh rất hài lòng vì sự phục vụ của họ. Nhưng anh chỉ cần phục vụ bình thường. Không hơn, ít nhất cũng nên hủy bỏ ca đêm. Cái phần họ ngồi ngó mình ngủ đi nhỉ. Là một người giúp việc. Họ sẽ trung thành và phục vụ chủ nhân bằng cả tâm hồn lẫn thể xác của mình. Anh không nhớ chính xác câu nói đó là gì, nhưng đã có người nói như thế. Trung thành phục vụ chủ nhân của mình hừ. Các ngươi sẽ nói gì nếu ta muốn sống giống như các ngươi? Không giống như lần đầu tiên đi tới thế giới này. Hiện tại ai có thể tự hào vỗ ngực rằng những thuộc hạ hoàn toàn trung thành với anh? Chỉ cần ai chú ý hành động của bản thân và không làm họ thất vọng, thì họ sẽ không bao giờ phản bội, ngoại trừ sự can thiệp từ bên ngoài. Sau đó, có lẽ anh nên thay đổi mối quan hệ giữa hai bên và khiến anh bình đẳng với những NPC kia. Đó có thể là một lựa chọn tốt. Nếu làm được, ai sẽ thoát khỏi cuộc sống của một người cai trị và việc những tế bào não của anh dần mất đi. Ngoài ra, nó sẽ giống như trước đây. Thật sự, giống những ngày trong Guild, mình tự hỏi nếu mình có năng lực quay trở lại cuộc sống trước đây một lần nữa. Bất cứ khi nào anh nói chuyện với NPC, trong đầu anh không tự chủ mà hình dung ra hình ảnh của những người bạn. Đó là lý do ai không đối xử với họ như những người đầy tớ. Nhưng cách mà họ từng sống trong quá khứ. Không, ai lắc lắc đầu. Trong khi không biết những hành động nào sẽ làm họ thất vọng. Một sự thay đổi đột ngột như thế không phải là một quyết định khôn ngoan. Ngoài ra, kể từ lúc biết họ khao khát một mối quan hệ chủ tớ, nhiệm vụ của anh là làm chủ nhân của họ. Đồng thời, là người cuối cùng ở lại. Anh phải làm mọi thứ có thể cho những NPC những đứa con của anh. Người hầu gái cúi chào ai và rời khỏi phòng. Ngay lập tức, ai hành động, Đầu tiên anh đổi những cuốn sách dưới gối bằng những cuốn khác. Những cuốn sách anh dùng ngụy trang có tựa đề khá nhàm chán. Chỉ cần lướt qua vài trang thì đến những người thích sách nhất cũng phải ném nó vào sọt rác. Cuốn sách tối qua thì được cất vào nơi chứa đồ cá nhân của anh hòm đồ. Sau khi đặt nó vào chỗ khó bị đánh cắp, ai thở phào nhẹ nhõm. Đó cũng là trách nhiệm của mình. Một chủ nhân, anh chắc chắn không muốn đọc những cuốn sách hại não cả đêm. Nếu có thể, anh muốn đọc những cuốn sách thông thường. Tuy nhiên, như thế thì sẽ làm hỏng hình tượng của một chúa tể. Do đó mà ai phải làm một chuyện phiền phức như này. Hiện tại mọi chuẩn bị đã hoàn tất. Anh vén rèm mỏng bao quanh chiếc giường ra và ra khỏi giường. Ngay sau đó, có tiếng gõ cửa vang lên. Và người giúp việc ca sau mở cửa bước vào phòng. Khi thấy ai đã rời giường, cô mỉm cười và đến gần anh. Có vẻ như cô là người hầu được phân công đi cùng ai ngày hôm nay. Chào buổi sáng, Fay, một nụ cười rực rỡ hiện lên trên khuôn mặt người giúp việc. Chào buổi sáng, ai, Sama, hôm nay thần sẽ chăm sóc cho ngài. Nếu Fay có đuôi, chắc chắn nó sẽ vẫy loạn lên. Điều này khiến anh nhớ lại Pestonia cũng từng vẫy đuôi trước đây. Đồng phục của cô giống với cô hầu trước đó. Was là một cô hầu bình thường. Trang phục của cô giống với các thành viên khác và khác với những chiến hầu. Tuy nhiên, vẻ ngoài của những trang phục này lại hoàn toàn khác nhau. Có lẽ là phụ thuộc vào người mặc. Ai nhớ lại một người bạn của anh đã từng nói: trang phục hầu gái rất đẹp, trang phục hầu gái được trang trí còn đẹp hơn. Cũng có một câu nói khác là, nói cách khác, đồng phục hầu gái là số một. Dù chúng có như thế nào đi nữa, đồng phục hầu gái là phát minh vĩ đại nhất của nhân loại. Hi ha, đồng phục hầu gái. Mặc dù ai không biết hi ha là cái khỉ gì. Có thể nó là một loại biểu cảm. Cứ như vậy, ai nhớ lại những kỷ niệm với những người bạn. Từng chút một, ai mỉm cười cay đắng. Tất nhiên cái hộp sọ của anh thì không thay đổi. Và nhìn cô hầu, ai, Sama, người phục vụ ngài có điều gì không phải sao? Fay cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đôi bàn tay cô nắm chặt lấy góc chiếc tạp dề đồng phục. Đó cũng là lúc ai nhận ra sự bất cần của mình. Ồ xin lỗi, có vẻ như ta đã có chút bị ngươi hấp dẫn. Chấm, nào, đi thôi. Ây, à hát, vâng, đã rõ. Cô hầu sau khoảnh khắc đông cứng, lập tức đi theo sau anh. Nhưng trông cô vẫn rất thư thái và tràn đầy năng lượng. Ai đi qua nhiều căn phòng, những gì anh thấy có thể không thể so sánh với tầng 9 của Nazareth. Vì vậy, khi ai quyết định ở lại đây, những thủ vệ đã kiên quyết phản đối. Thứ nhất, nơi này còn thiếu chút hương vị để làm nơi cư trú cho một đấng tối cao. Tiếp đến, nơi này thiếu khả năng phòng thủ và bảo vệ chống gián điệp. Nữa, rồi tiếp theo, tuy nhiên, ai đã phủ định tất cả và chọn nơi đây làm nơi ở, đây là trách nhiệm của một vị vua sau cùng. Triết Níp cũng sống trong cung điện hoàng gia ở đế đô. Hoặc ít nhất, anh muốn mọi người nghĩ vậy. Thực tế thì nơi này đã đủ sang trọng cho ai? Cho Suzuki Satoru, căn nhà cũ của anh thậm chí còn không thể so sánh với nơi này được. Ngoài ra, phòng riêng của anh ở tầng 9 thật sự quá lớn. Anh không cảm thấy phiền lòng hồi còn ở trò chơi. Tuy nhiên, khi thực sự sống trong đó, anh nhận ra, bên trong 4 bức tường kia không có chỗ nào cho anh cả. Toàn bộ điều ai muốn làm chui vào góc phòng rồi ngồi tự kỷ. Ai dẫn Fay và một con ây tịch assassin đang bỏ trên trần nhà tới phòng thay đồ. Một vài người giúp việc đã có mặt và đợi anh. Họ đồng loạt thực hiện động tác cúi chào. Fay cũng nhanh chóng gia nhập đội ngũ ấy. Ai, Sama, người muốn mặc gì cho ngày hôm nay đây? Fay hỏi bằng một giọng nói tràn đầy năng lượng. Có vẻ như ánh mắt Fay đang sáng lên lấp lánh. Hay đúng hơn, bất kể ai ở trong hoàn cảnh này đều cảm thấy đôi mắt cô ấy đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Tôi đã nghe thấy rằng phụ nữ rất yêu thích những bộ quần áo đẹp. Và đây là cách họ thể hiện nó. Hay họ chỉ thích phối hợp quần áo và phụ kiện. Anh dần dần cảm thấy một cảm giác hơi uể oải không thể tả được đang len lỏi trong anh. Nhưng anh không thể hiện nó ra ngoài. Thay vào đó, anh đã phát ra một tiếng. Mà đến ngay cả anh cảm thấy nó khá cool. Có lẽ do đã tập luyện nó quá nhiều lần trước đây nên mới tự tin như vậy. Nói thật thì, ai không cần phải thay đổi quần áo của mình. Áo choàng ma thuật của anh sẽ không bị nhăn nhúm ngay cả khi anh dành cả đêm để lăn lộn trên chiếc giường. Hơn nữa, cơ thể của anh đã không tiết ra bất kỳ chất thải nào. Những hạt bụi trôi nổi trong không khí có thể bám lên người anh. Nhưng tất cả những gì anh cần làm là phủi nó đi. Ngoài ra, bất kỳ nơi nào ai đi đều đã được những người hầu gái quét dọn sạch bóng. Ngoài ra, anh không cần phải ăn hoặc uống. Nên căn bản cũng không sợ bị mấy thức ăn hay thức uống dính cơ thể. Đối với anh, mặc cùng một kiểu quần áo cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Tuy nhiên, không ai trong số những thuộc hạ của anh có thể chấp nhận điều đó. Chuyện này cũng là chuyện đương nhiên. Người cai trị tuyệt đối của họ mỗi ngày đều mặc cùng một bộ quần áo sẽ làm hỏng hình ảnh của người đó. Điều đó nói rằng, ai không tự tin vào khả năng phối hợp trang phục của bản thân anh. Bây giờ, nếu như chuẩn bị trang bị cho trận chiến, anh hoàn toàn tin tưởng rằng sau khi xem xét khả năng và kỹ năng đặc thù của đối thủ, dự phán chiến thuật và cấu trúc thủ đoạn đối phó, anh có thể lựa chọn các trang bị thích hợp với kẻ thù anh phải đối mặt. Tuy nhiên, không, ở một mức độ nào đó, những kinh nghiệm có được của Suzuki Satoru cho phép anh bình luận về việc liệu chiếc cà vạt này có phù hợp với bộ Âu phục không. Tuy nhiên, nếu về hoa văn màu bạc trên áo choàng màu tím này cùng một sợi dây chuyền bạc được khảm 4 viên kim cương và có hợp không thì anh lại không nói được gì. Huống hồ, anh phải chọn một bộ quần áo thích hợp cho cái cơ thể vốn dĩ là một bộ xương của anh. Tuy nhiên, nếu anh ta mặc một bộ trang phục không phù hợp, người khác có thể hoài nghi cái cảm giác về phong cách một nhà lãnh đạo của anh. Nó như là sự phản bội những thuộc hạ trung thành của mình. Do đó, dù chỉ là về cách ăn mặc, ai cũng phải dốc hết sức mình. Tuy nhiên, ở đây lại có một vấn đề nghiêm trọng. Dù ai mặc một bộ quần áo không thích hợp thì có ai trong những thuộc hạ của anh sẽ góp ý không? Đó là một tình huống tương tự như việc bộ tóc giả trên đầu CEO của một số công ty lớn bị tuột ra. Cũng không ai dám nói gì. Tổng hợp các yếu tố trên, nên hành động cho lúc này chỉ có một. Faye, ta sẽ giao việc này lại cho ngươi. Hãy chuẩn bị một bộ quần áo phù hợp nhất với ta. Chấm, thần hiểu rồi. Hãy giao nó cho thần. Ai, Sama, kẻ tôi tớ của người sẽ dốc hết sức mình cho việc lựa chọn. Cô không cần nhiệt tình đến mức vậy đâu. Tuy rằng ai đều nghĩ như thế, nhưng thật sự anh chưa từng nói điều đó với người hầu gái. Thần nghĩ bộ quần áo màu đỏ rất phù hợp với người. Ai, Sama, do đó, hôm nay thần nghĩ đến việc sử dụng màu đỏ làm màu chủ đạo để phối hợp trang phục của người. Ngài thấy thế nào? Ta vừa mới nói rằng giao nó cho người. Nếu như vậy thì không cần hỏi lại. Vâng, thần tuân mệnh, nếu không có sự tự tin vào bản thân, thì tất cả việc cần làm là giao nhiệm vụ cho người khác giống như cách anh đã cho phép người hầu gái lựa chọn cho anh. Ai cảm thấy khá hoài nghi với chiếc áo choàng màu đỏ mà cô hầu gái đã chọn lựa. Chiếc áo choàng màu đỏ tươi gần như gây chói mắt này được trang trí thêm bởi nhiều loại đá quý lớn. Hình như mấy viên đá đó dùng để thay thế cho gai áo. Tất cả chúng đều có cùng một loại màu sắc thì còn chấp nhận được. Nhưng các loại đá quý ở trên chiếc áo tỏa ra tổng cộng 6 loại màu. Hơn nữa xung quanh còn dùng những sợi chỉ vàng thêu lên những đường vân kỳ diệu. Đây thật sự là quần áo bình thường sao? Nó có thể coi là một bộ quần áo trong cái vòng suy nghĩ chung. Anh cảm thấy anh như một người đeo cái bảng hiệu Sandwich và được ánh đèn neon đỏ chiếu lên người. Nếu mà để anh chọn theo cách riêng của bản thân, anh sẽ chắc chắn không bao giờ chọn bộ quần áo này. Hay đúng hơn, ai bắt đầu tự hỏi tại sao trong quá khứ anh lại mua cái này? Bởi vì trong trí nhớ của anh không có chút hồi tưởng về việc các thành viên guild đã buộc anh mặc nó lên. Anh không có sự giải thích nào khác ngoài việc chính anh đã sử dụng phép thuật để xóa đi cái ký ức của việc nhận được chiếc áo này từ trong trí nhớ của mình. Đó có phải là một món quà? Có event nào có thể buộc bạn phải nhận lấy một món quà? Tuy nhiên, được rồi, cũng không có cách nào mà. Ha, thậm chí, dù nhớ lại nguyên nhân anh nhận được nó, thì cũng không có cách nào làm chiếc áo choàng dài đỏ sẫm trước mắt biến mất cả. Tuy rằng sẽ cực kỳ đơn giản để từ chối nó, nhưng vừa rồi anh đã nói dối với Faye rằng ta sẽ giao nó lại cho người. Thêm nữa, có thể chỉ có mình ai mới là người cảm thấy xấu hổ, trong khi những người khác thích nó. Không, phải nói là rất có thể sẽ như thế. Và, nếu nói thẳng thừng hơn, vì Faye đã chọn chiếc áo choàng này, anh có thể đổ lỗi cho cô ấy nếu có ai nhận xét về nó. Mình thực sự là một ông chủ khủng khiếp. Ai biết rằng đây không phải là một sự việc gì đó vẻ vang mà anh ta có thể tự hào. Và anh cảm thấy tội lỗi về nó. Trốn tránh trách nhiệm và đẩy lỗi cho người khác không phải là hành vi đáng khen ngợi cho một ông chủ, cho một cấp trên. Trong lòng ai biết điều này. Nhưng ngay cả như vậy, anh cần một số hình thức bảo vệ. Anh phải tự bảo vệ mình bằng cách hy sinh cấp dưới. Cũng không có cách nào khác cả. Xin lỗi về điều đó. À hát, thật sự rất xin lỗi. Không sao, ta chỉ nói chuyện với bản thân mình. Không cần phải để ý, nghĩ kỹ thì. Ai giải quyết những lời nói của mình một cách cẩn thận giống như anh tự hỏi chính anh. Có một chuyện ta muốn hỏi ngươi. Ngươi có nghĩ rằng chiếc áo choàng này có một chút quá cầu kỳ đối với ta? Chấm, chắc chắn là không. Sau cùng, người mặc gì cũng đẹp cả. Ai, Sama, mặc dù thần cảm thấy rằng màu đen là một màu chủ đạo cũng với màu nâu sẫm là màu phụ sẽ nhìn tốt hơn. Nhưng mặc như vậy sẽ không thể nào thể hiện ra được ưu điểm của ngài. Ai, Sama, tất cả điều này là để làm ấn hình ảnh mạnh mẽ của ngài vào đôi mắt của tất cả mọi người. Ai gián đoạn lời nói thao thao bất tuyệt của cô? Không có chuyện gì, miễn là nó phù hợp, thì sẽ không thành vấn đề. Như vậy, người có thể giúp ta thay quần áo được không? Tuân lệnh, Faye nháy mắt ra hiệu với những người hầu gái khác. Ai cứ như vậy đứng thẳng người. Những người hầu gái lẳng lặng cởi bỏ quần áo ai ra. Để những người phụ nữ thay quần áo hộ mình. Ngay cả khi cơ thể của mình không có gì nhiều hơn một bộ xương. Những anh cũng cảm thấy một cảm giác xấu hổ nóng rát. Nhưng tất nhiên, đối với một người cai trị tuyệt đối, những cử chỉ này là một chuyện rất tự nhiên. Ai duy trì tư thế và cho phép những người hầu gái làm việc. Trong khi anh lặng lẽ nhìn vào gương thay đồ, ngay sau đó, hình ảnh ai mặc chiếc áo choàng màu đỏ sẫm xuất hiện trong gương. Đúng như dự kiến, nó rất cầu kỳ. Ngoại trừ cầu kỳ thì nó chẳng còn cái gì cả. Không, tính thẩm mỹ của thế giới này khác nhau. Đối với tất cả những gì mình biết, những quần áo như này có thể là khá phù hợp cho một người cai trị. Anh nhớ lại Hamsuke như là một ví dụ, và đè xuống sự khó chịu của bản thân. Được rồi, chúng ta đi thôi. Từ đáy lòng ai nghĩ như vậy trong khi anh bước ra cùng với Faye. Anh thật muốn ước rằng anh có thời gian để thở dài. Lắc lư chiếc áo choàng màu đỏ lòe loẹt tiến về phía văn phòng. Trong nháy mắt khi ai đến gần cửa, Faye nhanh chóng lao về phía trước và cung kính mở cửa cho anh. Đôi khi, anh nghĩ rằng, đó chỉ là một cánh cửa. Hãy để tự tôi mở nó. Tuy nhiên, khi nhìn thấy, khuôn mặt lộ ra vẻ tự hào của hầu gái. Wow, nhìn tôi là người giúp việc đang làm việc. Ai cũng chỉ có thể yên lặng, chấp nhận điều này như một dạng của cửa mở tự động. Ai dẫn Fay và các Aited Assassin vào văn phòng. Cũng có một cái bàn nằm ở trung tâm căn phòng. Cách bài trí này giống hệt như căn phòng riêng của ai ở Nazareth. Và nó tỏa ra một bầu không khí vững vàng, ổn định. Nó đã được chuyển từ Nazareth đến đây, cùng với chiếc giường của anh. Một lá cờ treo ở nơi sâu xa của căn phòng lá cờ của Iuogao của Vương quốc Sorcerers. Ai xuyên qua căn phòng và đến gần ban công. Trên ban công có một hộp kính. Kích thước của nó cũng không lớn cho lắm và bên trong chiếc hộp đang mô phỏng lại một phần của khu rừng. Ai đưa ngón tay xương sầu vào cái hộp dường như không có sinh vật sống kia. Cầm lên một chiếc lá. Ẩn bên dưới chiếc là một sinh vật. Nó trốn trong bóng tối để tránh ánh sáng mặt trời. Cơ thể sáng màu của nó được bao phủ bởi một lớp chất nhờn. Và phần dường như là đầu của nó giống như đôi môi của người bình thường. Ai cẩn thận nghiên cứu con bọ môi ngay trước mắt mình. Màu sắc khá tốt. Nó trông khá khỏe mạnh. Đó mới là điểm mấu chốt. Anh nhớ lại những gì anh đã từng được nghe. Đó là màu sắc rất quan trọng. Anh cũng nâng con bọ môi lên trước mặt mình và nhớ lại việc chúng khỏe mạnh hay không sẽ thể hiện qua màu sắc cơ thể. Quả thật, con bọ môi này dường như nhiều sức sống hơn đám còn lại. Ai chọn một lá bắp cải tươi gần đó? Đến đây, Nuru Nuru, Kun, đến bữa ăn rồi. Anh đặt chiếc lá lại gần con bọ môi. Nó bám ngay vào chiếc lá với một cú đớp. Sau khi anh thả nó ra, con bọ môi lập tức dọn dẹp cái lá bắp cải với những miếng cắn lớn. Ai ném thêm cho nó hai cái lá nữa. Nhưng vì Etoma đã nói cho ăn quá nhiều cũng không tốt, nên anh quyết định dừng lại. Ai nhẹ nhàng đặt con bọ môi về ngôi nhà kính, nơi nó thích nhất. Lúc đầu nhìn nó có chút tởm tởm, nhưng nó trông khá đáng yêu kể từ khi mình chăm sóc nó. Anh không nói chuyện với bất cứ ai, mà tự nói với bản thân mình. Ai cười vui vẻ khi đóng nắp chiếc hộp kính lại. Chiếc hộp không hề kiên cố. Và con bọ môi có thể thoát ra bất cứ lúc nào nó muốn. Lý do ai dùng chiếc hộp này là vì anh muốn chứng tỏ mình có thể chăm sóc tốt cho ngôi nhà của nó. Tuy nhiên, bởi vì một con quái vật đánh thuê được gọi ra bằng cách dùng một lượng vàng, nên tự bản thân nó vẫn quyết định được việc có chạy trốn đi hay không. Ai nhẹ nhàng lau tay vào tấm vải gần đó. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ buổi sáng của mình, anh ngồi xuống ghế, anh thả toàn bộ trọng lượng của mình lên chỗ tựa lưng của chiếc ghế và để cơ thể anh chìm sâu vào nó. À, công việc, không còn thời gian làm việc bắt buộc, nhưng trong tim mình vẫn còn chìm trong khoảng thời gian đó. Mình đoán là nó thành thói quen CMNR. Bàn làm việc thậm chí không có lấy một hạt bụi chứ đừng nói đến tài liệu. Nó hoàn toàn không giống với bàn làm việc của Suzuki Satoru. Tất cả điều này là do anh không cần phải làm việc suốt đêm nữa. Công việc hiện tại của ai là đưa ra các quyết định lớn. Không cần lo lắng đến những việc lặt vặt. Sau khi anh quyết định phương hướng tổng thể, cấp dưới của anh sẽ thực hiện. Tuy nhiên đây là lý do vì sao nó khó khăn. Lần đầu tiên mình nhận ra rằng khó khăn của công việc được xác định bằng lượng trách nhiệm mà mình phải gánh vác. So với áp lực về mặt thể chất thì áp lực về mặt tinh thần tạo ra cảm giác mệt mỏi hơn rất nhiều. Và thật sự rất căng thẳng. Úi, đến lúc làm việc thôi nhỉ. Không cần phải nhìn đồng hồ. Vào đúng lúc này, sẽ có tiếng gõ cửa. Phíp, người đứng cạnh cánh cửa. Đã xác nhận danh tính của những người vừa tới. Ai? Sama, là Obedo, Sama và những Elderlich. Có sự tôn trọng trong giọng nói của Phíp vì những Elderlich này là do ai tạo ra. Được rồi, để họ vào. Chào buổi sáng. Ai? Sama. Nhưng Elderlich dưới sự dẫn dắt của Obedo, đồng loạt cúi đầu. Ô, chào buổi sáng. Obedo, có vẻ như hôm nay là một ngày đẹp trời đấy. Vâng, thần nhận được báo cáo là hôm nay trời nắng tất nhiên. Nếu là mong muốn của ngài, vị vua của toàn bộ thế giới, thì chúng thần có thể tạo ra bất kỳ loại thời tiết nào ngài muốn. Ngài có muốn làm vậy không? Ai? Sama, đây là một chủ đề không hay ho để bắt đầu một câu chuyện cho lắm. Nhưng anh thật sự không muốn cô ấy đề nghị một điều như vậy. Không cần đâu, ta không thích thời tiết thay đổi. Tận hưởng ngày nắng, thưởng thức tiếng gầm thét của sấm sét vào một ngày mưa. Và cảm nhận sự nhẹ nhàng của những bông tuyết. Tất cả đều rất hấp dẫn. Ta chỉ cần những sự giải trí nhẹ nhàng như vậy thôi. Ai không thích thay đổi khí hậu của thế giới này? Ở thế giới không bị tàn phá như nơi này. Anh đồng ý với lời của người bạn cũ. Blue Planet, mưa chính là sự ban phước lành của thiên nhiên. Tự nhiên vẫn là tốt nhất. Vâng, tất nhiên thần biết ngài không hề muốn thay đổi thời tiết nhưng thần vẫn hỏi có chắc chắn. Nói cho cùng thì ngài không phải loại lãnh đạo trực tiếp ra lệnh cho chúng thần thực hiện mong muốn của ngài. Vậy à, ta không cảm thấy vậy. Ai suy nghĩ, nhưng anh không biết điều anh đặc biệt muốn là gì. Khi anh vẫn còn là Suzuki Satoru, tâm trí của anh lúc nào cũng ở Izeze Derasin. Sau khi trở thành như thế này, mọi chuyện lại càng tồi tệ hơn. Mặc dù anh không biết chắc có phải là tác dụng phụ khi trở thành Undead hay không. Nhưng có vẻ là như thế thật. Nếu nói đến điều anh mong muốn, thì đó là thu thập những vật phẩm quý hiếm. Và tất nhiên, ai cười buồn và lắc đầu. Không, có lẽ đúng như người nói. Tuy nhiên, đó đơn giản chỉ là ta không có ham muốn gì cả. Nếu ta muốn gì, ta sẽ ra lệnh vào lúc thích hợp. Khi thời điểm đó đến, thần hy vọng với tư cách là tổng quản thủ vệ, thần sẽ được chọn người thực hiện mong muốn của ngài. Obedo cúi đầu trả lời. Khi cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt của cô hơi chuyển sang màu hồng. Tuy nhiên, trang phục hôm nay của ngài rất đẹp. Chúng rất rạng rỡ. Không, chúng tỏa sáng như vậy là vì ngài đang mặc chúng. Ai? Sama. Obedo tiếp tục ca ngợi ai? Thứ rực rỡ mà cô nói. Có lẽ là những viên đá quý thay thế cho nút áo. Còn cái đầu lâu của anh thì không thể phản chiếu ánh sáng rồi. Ai gật đầu khi nghĩ về điều này? Thật sao? Vậy thì cảm ơn ngươi. Obedo, ngài thật tốt. Thần chỉ đơn giản là nói sự thật thôi. Ai? Sama, ngài thật sự. Ai giơ tay ngắt lời Obedo ngay khi cô đang hào hứng chuẩn bị tuôn ra một tràng dài lê thê? Anh có cảm giác nếu cứ thế thì có khi qua ngày mai vẫn chưa nói xong mất. Đến với công việc cho ngày hôm nay nào. Hôm qua, ngươi và những người khác đã xử lý những tài liệu nào rồi? Vâng, Obedo phồng má lên khá đáng yêu. Và những Elderlich theo hiệu lệnh của cô đặt tài liệu lên bàn. Đống tài liệu khá dày. Những tài liệu này là những bản kiến nghị nhẹ nhàng. Nhưng phần vất vả chính là thông tin kèm theo. Cũng giống như cách anh cần dữ liệu từ nhiều lĩnh vực trong công việc cũ của mình. Có vẻ như tất cả chỗ này là để chuẩn bị cho một vấn đề phức tạp. Trái tim anh đã sẵn sàng cho việc này. Ai đã dành cả buổi sáng tự thôi miên và củng cố quyết tâm bản thân? Suzuki Satoru là một nhân viên bình thường. Và anh không phải là loại người cần phải tham gia những hoạt động của công ty. Nếu được hỏi một người như vậy liệu có thể quản lý một đất nước không thì ai sẽ trả lời là không. Cho dù là một người quản lý thì họ cũng cảm thấy khó khăn khi dẫn dắt một quốc gia. Điều gì sẽ tệ hơn khi ai làm một người cai trị tuyệt đối? Nếu có bất kỳ sai lầm nào trong lời nói, những cấp dưới của anh sẽ tập hợp nhau lại để biến những lời đó thành sự thực. Anh phải làm gì trong trường hợp đó? Câu trả lời rất đơn giản. Giống như bộ quần áo, anh cần trao trách nhiệm cho người có tài. Có thể khéo léo giao việc dựa theo khả năng của cấp dưới cũng là một tố chất cần thiết cho một ông chủ. Điều này cũng có ý. Sẽ có vấn đề khi giao mọi việc cho một người. Đó là sự thật khi anh dễ dàng để lại mọi việc cho Obedo. Tuy nhiên, anh cũng không phải là một món trang trí, mà là một vị vua. Là một người được đánh giá cao, được kỳ vọng cao. Có rất nhiều trách nhiệm anh phải gánh vác. Có những công việc không thể thoái thác bằng cách nói ta không biết. Như vậy, ai bắt đầu cẩn thận đọc đống tài liệu và đóng dấu lên mỗi tập. Sau khi đóng dấu một vài tài liệu, ai dừng lại và chọn một vài tập để xử lý trong ngày hôm nay. Anh mở ra và kiểm tra nội dung bên trong. Và, thật sự, mình không thể nào hiểu được. Có chuyện cần làm với nguồn vật tư à, điều này rất quan trọng sao? Những elderlick này thật sự hiểu nó. Chà, chúng là do mình tạo ra mà. Thiếu sót chỗ nào nhỉ? Dù sao, dù vậy, đọc những thứ này thật sự mệt mỏi. Chúng đều là ngôn ngữ pháp lý. Anh đã phải lật qua lật lại giữa các trang để tìm kiếm những từ ở trang khác. Và cuối cùng, kết luận là phủ định. Dựa vào các quyết định trên, ngoài ra, có rất nhiều bằng chứng phủ định trong tài liệu, thứ làm cho nó trở nên vô cùng tẻ nhạt. Obedo, vâng, ai, Sama, có gì làm ngài chú ý sao? Không, không liên quan đến cái kia đâu. Nhưng ta chợt nhớ đến một vài việc, về phương diện xây dựng các bộ luật, tiến hành đến đâu rồi? Mặc dù chúng ta được gọi là Vương quốc Sorcerers, nhưng chúng ta không hề có bất kỳ điều luật nào của riêng mình. Tất cả chỉ đơn giản là sử dụng bộ luật của Vương quốc. Vâng, đó chỉ là dự thảo cho hiện tại. Nếu chúng ta đưa ra bộ luật quá hà khắc, chắc chắn sự bất mãn trong dân sẽ lan rộng. Vì vậy mà chúng thần vẫn đang cân nhắc. Những lời này lại có thể xuất phát từ Albedo. Một người không quan tâm đến nhân loại. Tuy nhiên, ai vẫn thầm nhẹ nhõm. Mặc dù thần đã thảo luận với Demiger trước, luật pháp của vương quốc không cung cấp đủ quyền lực cho người thống trị tối cao như ai. Sama, chúng thần đang xem xét. Đơn giản là giữ lại điều luật đầu tiên. Sau đó thực hiện phần còn lại bằng vũ lực. Trong khi ta tự tin hơn trong các lĩnh vực khác. Đó là một lời nói dối. Ai không hề có sự tự tin trong tất cả lĩnh vực. Rất tiếc khi phải nói rằng ta không biết nhiều về mấy cái luật pháp cho lắm. Vậy nên, hãy làm như ngươi muốn. Ta tin tưởng ở ngươi. Vâng, thần hiểu. Albedo nở nụ cười vui sướng. Nếu nhìn kỹ, ai có thể thấy đôi cánh sau lưng cô đang rung nhẹ nhẹ. Cô và Demiger, vì một lý do không rõ. Dường như xem ai là một thiên tài, người luôn đi trước họ một bước. Vì vậy, khi ai nói rằng anh không biết hoặc có đại loại vậy, anh có thể cảm nhận được niềm vui của họ. Những kẻ thông minh nhất, khi họ có thể xác nhận được sự tồn tại của mình. Tuy nhiên, ngài không cần phải nói dối về việc không hiểu pháp luật đâu. Không, đó là sự thật, ta không hiểu lắm các vấn đề của pháp luật. Thần hiểu, từ quan điểm của ngài, người thống trị tối cao thì sẽ không bị bất cứ điều luật nào trói buộc. Thần hiểu ý của ngài, ai biết mình đang bị hiểu lầm, nhưng anh quyết định bỏ qua. Sau cùng, anh không hề có ý nghĩ giải thích như thế nào cho cô. Thay vào đó, anh mỉm cười, cảm giác này chỉ là một cảm giác mơ hồ đối với anh. Nhưng đó có thể là cách con trẻ tự hào khi khoe tài năng của mình với cha mẹ. Có chuyện gì sao? Cái nhìn ngạc nhiên của Albedo càng làm ai vui vẻ hơn. Tuy nhiên, thật thô lỗ bởi niềm vui là tất cả những gì anh có. Ồ xin lỗi, nhưng khi nhìn ngươi vui vẻ như vậy, ta cảm thấy ngươi trông rất dễ thương đó. Ồ nói sao được nhỉ? Cái này hơi khó giải thích. Sau khi anh nói, mấy con Aethid Assassin trên trần nhà hơi động đậy một chút. Sau đó lại im lặng. cu, xấu hổ quá. Albedo ép tay lên má. Khi ai thấy cô đỏ mặt, anh cảm thấy hơi khó chịu. Anh có lẽ là người làm cô cảm thấy như thế. Và với một tiếng ho nhẹ, anh quyết định nghiên cứu những tài liệu trước khi anh thay thế chúng. Có vẻ như việc coi những NPC thành con cái của những người bạn đã làm anh nói những điều xấu hổ với họ. Anh cảm thấy hơi hối hận về sự thô lỗ của mình. Nhưng cuối cùng anh đóng dấu những tài liệu thay thế cuối cùng. Cùng với đó, một nhiệm vụ đã hoàn tất. Anh đặt tài liệu vào tay Albedo, người đang đưa tay che miệng và lẩm bẩm một điều gì đó. Cô đưa chúng cho những Elderlick đứng đằng sau. Được rồi, bắt đầu như thường lệ nào. Đây là những đề xuất chúng ta sẽ xem xét hôm nay. Ai mở tủ lấy ra một xấp giấy tờ. Đây là những đề xuất và ý kiến của những người trong Nazareth. Nhằm mục đích phát triển vương quốc Sorcerers. Sau khi đọc chúng, ai sẽ tóm lược lại toàn bộ. Và đọc ra cho Albedo nghe vào mỗi buổi sáng. Ngài không cần phải lãng phí thời gian vào những việc lặt vặt như viết chúng ra đâu ai. Sama, không, bởi vì có thể có ý kiến dành cho ta. Ngoài ra, cơ thể của ta không cần nghỉ ngơi, nên không làm gì mới là lãng phí thời gian. Đó cũng là một lời nói dối. Hay đúng hơn là anh sẽ mọc mốc nếu không làm gì. Tuy nhiên, anh có thể dùng khoảng thời gian đó để đọc sách, tắm rửa, mài giũa kỹ năng diễn xuất, hay mô phỏng chiến đấu. Nhưng anh vẫn dành thời gian tự tay làm chuyện này. Vì anh đã lén lút thêm những ý tưởng của bản thân mình vào đó. Ai phải làm điều này vì nếu anh trực tiếp đề nghị, cấp dưới của anh sẽ biến chúng thành sự thật. Cho dù ý tưởng đó không thực tế chút nào, điều đó rất có thể dẫn đến những hậu quả khủng khiếp. Vì vậy, bằng cách ngầm chèn gợi ý của mình vào, anh hy vọng Albedo, như một bên thứ ba vô tư, sẽ đánh giá chúng một cách công bằng. Ngoài ra, bằng cách không tiết lộ tên của người đề nghị, năng lực của ai sẽ không bao giờ bị nghi ngờ. Quả là một ná đá hai con chim. Ai bắt đầu đọc những gợi ý, thần tin rằng chúng ta cần những cơ quan giáo dục trẻ em để phát hiện các cá nhân tài năng và nuôi dưỡng chúng. Bằng cách này, chúng ta có thể tăng cường sức mạnh cho Nazareth. Ngay cả khi nó không đạt hiệu quả, chúng ta vẫn có thể sử dụng nó để phát triển công nghệ cho bản thân. Thứ được sử dụng như một nền tảng tốt nhất để phát triển Nazareth đại loại thế. Ai nhìn Albedo, người đang đứng hướng đôi mắt về phía trước, nhưng lợi ích được nêu ra rất rõ và đây là một kiến nghị tuyệt vời. Ta có thể cảm nhận được sự xuất sắc của người đề nghị qua nó. Nó nên được trở thành mẫu cho những người khác nghiên cứu học hỏi. Sau lời khen ngợi, ai lại tiếp tục sự nghiêm túc thường ngay? Tất nhiên là cái hộp sọ thì không hề thay đổi. Người nghĩ ai đã đưa ra đề nghị này? Thần tin rằng đó là Yuri Alpha. Một câu trả lời ngay lập tức. Ai cảm thấy như vậy là rất tốt. Ta đồng ý, nó nên là đề nghị của Yuri. Tiếp đó, Albedo, người nghĩ thế nào về đề nghị này? Nó cực kỳ ngu ngốc. Một con lợn nên sống cuộc sống của một con lợn và chết sau khi cống hiến đầy đủ. Không cần thiết phải cho chúng sống trong hoàn cảnh khác. Bởi không có ý nghĩa trong việc cho phép chúng biết chuyện này. Nên không có điểm trong việc cho phép họ chọn nó. Chà, một nhận xét rất khắc nghiệt. Nhưng ta không đồng ý ở một mức độ nào đó. Giáo dục cơ bản là một mắt xích quan trọng trong xã hội. Đây là cách con người sống. Phát triển và chết. Cho phép công nghệ lan truyền sẽ chỉ đe dọa đến quyền lực của chúng ta. Ai? Sama, ngài ổn chứ? Những lời nói và ý kiến quen thuộc. Có người nói họ với một người khác. Nhưng là ai? Naboro và, Lupus Resigner. Khi cô ấy được hỏi về lọ thuốc hồi phục, ta đoán là không cần phải giải thích kỹ cho ngươi vì ngươi đã biết rồi nhỉ? Albedo, có chút hụt hẫng. Xin đừng để ý, Thần tin thần phải hiểu những hiểu biết sâu sắc của ngài. Ai, Sama, xin hãy chia sẻ với thần. Là vậy à, chà. Mặc dù hơi bối rối một chút, nhưng có thể ta không chỉ chia sẻ một điều thôi đâu. Nếu ngươi không hài lòng với điều gì, thì hãy nói ra. Không gì xấu hổ hơn hành động như một người biết tất cả trước mặt một người mà anh quen biết. Với lo lắng sẽ bị đối xử như một thằng ngốc trong tim mình. Ai quyết định chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này? Kiến thức, giáo dục và thông tin là vũ khí cơ bản của nhân loại. Cũng bao gồm cả những tộc phi nhân loại ở thế giới này. Khi kiến thức của một quốc gia tăng lên, sức mạnh quốc gia cũng tăng theo. Nhưng xét theo khía cạnh khác, sẽ có sự oán giận vì biết rằng họ không thể có được mọi thứ. Do đó, một người cai trị cần phải xem xét nên hay không để dân chúng tiếp cận với thứ vũ khí mang tên kiến thức. Vì có thể một ngày nào đó, thứ vũ khí này sẽ được chĩa ngược vào người thống trị. Trong IJJ Derasin, ai đã học được tầm quan trọng của thông tin? Đây là lý do vì sao anh mang gia đình dược sư Be tới làng Can, nơi không bị giám sát, và yêu cầu họ làm lọ thuốc đó. Đó là để anh có thể độc chiếm thành quả nghiên cứu của họ và không cho phép người khác học hỏi từ họ. Từ quan điểm của ai, những người thống trị cần phải hành động một phần, sống và chết trong sự thiếu hiểu biết của bản thân. Tuy nhiên, vẫn cần phải phát triển những công nghệ mới giúp tăng sức mạnh cho quốc gia. Cuối cùng, câu hỏi sẽ là ngọn giáo tri thức sẽ chĩa vào ai? Trong ngắn hạn, chúng ta nên chia sẻ công nghệ mới với những kẻ hoàn toàn trung thành với Nazareth. Chúng ta sẽ phổ biến những công nghệ cũ hơn cho người dân. Thứ không thể gây đe dọa cho chúng ta. Quả tri thức chỉ có giá trị khi chúng ta sở hữu nó. Sau khi ngừng lại, anh lén liếc nhìn Albedo. Chắc chắn không có chút nghi ngờ hay không tin tưởng nào trên khuôn mặt cô. Và bây giờ, đây là những gì ta hiểu. Albedo trái ngược với những gì ta vừa nói. Chúng ta nên chấp nhận đề nghị này. Mắt Albedo mở to ngạc nhiên. Thần xin phép hỏi nguyên nhân của kết luận này là gì? Đa cảm, ngoài ra, ta cảm thấy Yuri cũng đúng. Tuy nhiên, thần thấy có quá nhiều nhược điểm trong lời gợi ý này. Hoặc ý ngài là ngài muốn thử nghiệm ở ngoại ô trước. Chúng ta có thể chặn không để thông tin dò dỉ ra ngoài. Đồng thời tiến hành giáo dục tẩy não bọn chúng. Chúng ta sẽ không làm điều đó. Mặc dù có thể sẽ xung đột với đề nghị của Yuri. Nhưng chúng ta sẽ tìm một trại trẻ mồ côi trong thành phố này. Trong khi sống ở đây dưới vỏ bọc mô mông, ai có nghe nói đến những trại trẻ mồ côi do những ngôi đền thành lập? Anh đã có ý tưởng thành lập một trại trẻ mồ côi dưới tên Iuogao. Trong mọi trường hợp, chúng ta nên xem xét khả năng kỹ thuật của Nazareth bị dò dỉ ra thế giới bên ngoài. Mọi chuyện sẽ tốt nếu chúng ta có một trại trẻ mồ côi và hạn chế kiến thức chúng ta dày tại đó cho những người gần gũi với chúng ta. Nếu tìm được nhân tài, ta có thể xem xét nên làm gì với họ. Thần hiểu, với sắp xếp này thì sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Sau đó, ta định sử dụng những góa phụ làm nhân viên của trại trẻ. Những người phụ nữ đã mất chồng vì chiến tranh. Nơi ngài đã phô diễn một chút sức mạnh của mình. Nó giống như một khoản hỗ trợ tài chính cho những phụ nữ đang vật lộn với cuộc sống nghèo đói. Và quả thật, khoản viện trợ này sẽ cải thiện cái nhìn của những con người này. Thật đúng như mong đợi. Ai, Sama, nếu chúng ta hành động sau khi Mô Mông nghe về hoàn cảnh của những quả phụ, thì chỉ có danh tiếng của anh ta là được cải thiện. Còn chúng ta thì không. Như vậy, chúng ta cần phải hành động nhanh chóng. Trước khi có người tìm đến anh ta nhờ giúp đỡ. Để làm điều này, ta sẽ giải phóng cho Pestonia và Nigredo khỏi sự giam giữ. Ai cảm nhận được một tia sáng lóe lên trong mắt Albedo? Xin lỗi cho thần vì nói thẳng. Nếu tha thứ cho những kẻ bị xử phạt do bất tuân mệnh lệnh của Ngài, thần sợ trật tự bên trong Nazareth sẽ bị phá vỡ. Chúng ta không giam giữ họ vì lý do như vậy. Phải không? Hình phạt đó là quá nhẹ. Mong muốn của Ngài là mệnh lệnh của chúng thần. Ai? Sama. Bất tuân mệnh lệnh của Ngài không thể được tha thứ. Tôi tớ của Ngài gợi ý rằng họ nên chia sẻ gánh nặng cho người đứng đầu của họ. Như một lời cảnh báo cho những người khác. Nếu nó là, ai muốn nói đó là một vấn đề nhỏ. Nhưng những lời của cô ấy là biểu thị sự tôn kính với ai? Một trong số 41 đấng tối cao. Nếu anh phủ định điểm này, cô ấy sẽ hơi buồn. Tuy nhiên, đó cũng là lý do anh tha thứ cho hai người kia. Tính cách của họ là do những người bạn của anh tạo ra. Vì thế mà hành động của Pestonia và Nigredo có thể nói là đại diện cho những người ấy. Ai biết nếu anh ra lệnh, Albedo sẽ thực hiện không một thắc mắc. Nhưng đó chỉ là khi không còn cách nào nữa mà thôi. Đầu tiên, anh phải thuyết phục cô bằng lời nói. Thực tế là những mệnh lệnh đi ra thế giới bên ngoài quả thật có vấn đề. Bất cứ ai cũng có thể kết nối những sự kiện và liên hệ những rắc rối ở đế đô tới Nazareth đang ẩn trong bóng tối. Đó là lý do tại sao những đứa trẻ phải bị loại bỏ. Tuy nhiên, hai người họ chỉ cố gắng bảo vệ những đứa trẻ sơ sinh không có ký ức về vụ việc. Cũng có nghĩa là không cần phải loại bỏ chúng. Cũng có thể nói là họ đã hiểu được ý của ta. Họ chỉ đơn giản là bóp méo mệnh lệnh cho hành động của riêng họ. Điều này không thể tha thứ. Albedo, anh có thể hiểu được cảm xúc của Albedo với tư cách là tổng quản thủ vệ. Đó là lý do vì sao anh phải vắt óc tìm cách thuyết phục cô. Ai mỉm cười, một nụ cười đầy khó khăn. Tất nhiên cái sọ của anh thì không thay đổi. Ai, Sama, cái nhìn của ngài thật gian xảo. Albedo lẩm bẩm, khuôn mặt hơi hồng lên. Ai vỗ nhẹ khuôn mặt mình như để kiểm tra. Ồ, thật à, em. Cái đó, Albedo thở dài bất lực và cúi đầu xuống. Hu, ha, cô hít một hơi thật sâu. Khi ngẩng đầu lên, cô đã trở lại bình thường. Nếu đó là ý của ngài, không gì quan trọng hơn mong muốn của ai. Sama, chúng là tất cả đối với thần. Thần rất vui khi nhận được kiến nghị của ngài. Ta không muốn ngươi nghe lời ta vì cảm xúc của ngươi. Ta muốn ngươi vâng lời vì đó là điều đó hợp lý đáng để làm. Đó không phải là vấn đề. Không ai trong Nazareth phản đối việc giải phóng hai người đó hơn thần cả. Vậy sao? Rất tốt. Hãy để hai người đó phụ trách hoạt động của trại trẻ mồ côi. Thần hiểu. Thần sẽ truyền mệnh lệnh của ngài cho họ. Giao cho ngươi. Sau đó, đề nghị tiếp theo. Ai thì thầm với chính mình. Những đề nghị tiếp theo là anh viết cho chính mình. E hèm. Chà. Cái này không tốt lắm. Ê. Nó không giúp ích gì. Ai liếc trộm Albedo một cái và tiếp tục nói. Chúng ta hãy làm một bộ đồng phục cho các hoạt động thể thao. Đồng phục thể dục. Để tăng sự đoàn kết và thống nhất trong Nazareth, người nghĩ sao? Khi anh nói xong, Albedo nhíu mày tức giận. Đề nghị này là định nghĩa chính xác nhất cho từ thô tục. Ai là người đã đưa ra đề nghị này vậy? Ai cố gắng để không nói ta xin lỗi và thay vào đó là một biểu hiện khó khăn? Ta không chắc lắm, ta đã xử lý bản gốc rồi. Thần không thể tưởng tượng được khi đặt vào vị trí của ngài. Làm sao lại lãng phí thời gian của ngài với một đề nghị ngu ngốc như vậy cơ chứ? Ai, Sama, hãy cho thần triển khai một cuộc điều tra toàn diện và đập bỏ bu cái tên đã đưa ra đề nghị này. Ấy chớ, nghe này, Albedo, ngươi không cần làm điều đó. Không có vấn đề gì đâu. Mặc dù không có quả tim, nhưng anh vẫn cảm nhận được lồng ngực mình đang đập liên hồi. Ta đã nói với tất cả mọi người trong Nazareth rằng để khuyến khích đưa ra ý kiến từ nhiều góc độ. ta sẽ không theo dấu những đề nghị liên quan đến ta. Nếu ngươi trừng phạt họ vì điều đó, nó sẽ biến những lời của ta thành dối trá, đồng nghĩa với việc những lời ta sẽ nói trong tương lai cũng thành dối trá hết. Ngoài ra, nó sẽ làm người ta sợ hãi khi đưa ra ý kiến của mình. Vì vậy ta hy vọng khi hơ ra khỏi căn phòng này, ngươi sẽ quên đi lời đề nghị đó. Vâng, thần sẽ, như lời ngài nói. Ai, Sama, tốt lắm. Ai thầm cảm ơn cái cơ thể không đổ mồ hôi này. Nếu không thì chắc giờ này thành phố phải chịu ngập lụt CMNR. Tuy nhiên, mặc dù cơ thể và tâm trí của anh thật kỳ diệu, nhưng từ thô tục sẽ là một vết thương trong tim anh mà phải mất một thời gian dài mới có thể lành lại. Ai, Sama, thần có một đề nghị. Trong tương lai, hãy để cho thần chọn lọc các kiến nghị. Bằng cách này, những đề nghị vớ vẩn sẽ không làm phiền ngài lần nữa. Gu, không, không cần phiền tới ngươi đâu. Bên cạnh đó, nếu ngươi chọn tất cả, công việc của ta sau đó chỉ là chấp nhận hoặc từ chối. Sẽ không còn là một cuộc thảo luận giống hiện tại nữa. À vâng, đúng vậy. Ai, Sama, chúng ta phải tiếp xúc trực tiếp với nhau và làm điều đó. Cánh của Albedo run lên, và mấy con Aetid Assassin lại chuyển động một lần nữa. Đúng thế, vì ngươi đã hiểu, chúng ta chuyển sang đề nghị kế tiếp. Albedo, cá nhân anh không cho rằng đề nghị đó là không khả thi. Nhưng không khí hiện tại không cho phép anh bàn về nó. Và anh cũng không đủ can đảm để bàn đến chủ đề tương tự. Tiếp theo, trước khi ai tiếp tục đọc, âm thanh gõ cửa lại vang lên. Cả hai đồng thời quay sang nhìn Phíp. Cô cúi đầu một chút, và sau đó xem ai vừa mới đến. Giọng nói đầy năng động của một đứa trẻ truyền từ bên kia cánh cửa. Cùng với một giọng nói nhỏ đến gần như không thể nghe thấy được. Đây là lần đầu hai đứa nó đến đây vào giờ này không nhỉ? Có chuyện xảy ra sao? Nếu là trường hợp đó, thật tốt khi Albedo cũng ở đây. Lúc ai biết người đến là ai, anh lập tức cho phép họ vào. Tuy nhiên, Phíp có vẻ hơi khá nhiệt tình với nhiệm vụ của mình và cấp phép cho họ đi vào trước khi báo cáo tên của họ có thể làm gián đoạn công việc của cô. Mình đoán Chiết Níp cũng làm vậy. Sau tất cả, anh ta để lại khá nhiều thứ cho những cô hầu của anh ta. Ai nghĩ khi nhận xét về những người mà anh đang không nghiên cứu, cố gắng hoàn thiện vai trò của anh như một vị vua. Sẽ có lúc mình cần một cuộc trò chuyện thoải mái với anh ta về những gánh nặng của quyền lực. Ai, Sama, những người bên ngoài là Aura, Sama và Mare, Sama. Bây giờ cô mới hoàn thành nhiệm vụ của mình. Và ai cho phép hai người mới tới vào phòng? Cánh cửa mở ra và một cặp song sinh tinh linh bóng tối bước vào phòng. Nụ cười rạng rỡ của hai đứa chứng tỏ không có phiền phức nào hết. Và làm ai thở phào một cái. Chào buổi sáng. Ai, Sama, chào, chào buổi sáng. Ai, Sama, chào buổi sáng. Cả hai, không gì thoải mái hơn khi thấy hai đứa vui vẻ và tràn đầy năng lượng như vậy. Cả hai người đều chào hỏi Albedo, rồi Aura đi vòng quanh bàn, và đứng sát bên cạnh ai. Khi đã đến đủ gần, cô ôm lấy anh bằng cả hai tay, và ngón tay làm dấu hiệu V, dấu hiệu chiến thắng. Umu, cô không nói gì để ai kịp ngăn cản, chỉ giơ tay và thực hiện dấu hiệu. Đôi mắt cô đầy lấp lánh và chờ đợi, cố gắng làm gì đó, và cô bắt đầu nhảy lên. Sau khi nhận ra cô muốn gì, ai lùi ghế ra sau, đỡ tay anh dưới nách cô và bế cô lên. Ngài đang làm gì vậy? Ai, Sama, ai không trả lời câu hỏi nghẹn ngào đầy bất ngờ của Albedo. Thay vào đó, anh xoay Aura đủ 1800. Đưa mặt cô hướng về phía trước và đặt cô ngồi xuống đùi phải của anh. Không giống một cái đùi bình thường. xương rất thô cứng, vì vậy ai phải đặt cô song song với nó, để cái mông nhỏ của cô làm đệm. E he he, đó là một nụ cười có phần rụt rè, chưa hoàn toàn vui mừng từ Aura, và ai đáp lại bằng một nụ cười. Sau đó, anh quay lại vẫy tay ra hiệu cho Mare đang lo lắng. Anh nhấc Mare lên và đặt lên đùi bên trái. Ahat, ai, ai, Sama, còn em thì sao? Trong lúc ai đang suy nghĩ không biết có nên lấy cho chúng mấy cái nệm mềm không? Thì Albedo lên tiếng đầy lo lắng, nhưng khá là xấu hổ khi để một người phụ nữ trưởng thành ngồi trên đùi mình. Không, cái đó, không thể, nhưng hai người họ, Albedo chúng là hai đứa trẻ. Còn cô là người lớn rồi đúng không? Trong khoảnh khắc, anh nghĩ rằng anh đã nhìn thấy một cái gì đó từ Albedo. Nó giống như là cô vừa phải chịu một đòn công kích nghiêm trọng. Mặc dù anh cảm thấy hơi tiếc cho cô, nhưng bối rối là bối rối. Bên cạnh đó, nếu anh thật sự đồng ý, nó sẽ trở thành quấy rối tình dục. Được rồi, hai đứa, có chuyện gì xảy ra? Pháo đài bên trong đại ngàn tô vê, Nazarick giả, hay nói đúng hơn là kho tài nguyên, đã hoàn thành. Nhiệm vụ tiếp theo của Aura là củng cố và che giấu pháo đài. Kế hoạch ban đầu là chạy trốn tới đó nếu kẻ thù xuất hiện và che giấu Nazarick thật. Nhưng hiện Chiếc Níp đã biết vị trí lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick. Và hiện tại, nhiệm vụ của nó là một kho tài nguyên. Mare được giao một nhiệm vụ khác, đó là xây dựng một ngôi mộ dưới lòng đất ngoại ô Ranto. Hiện chưa có kế hoạch sử dụng nó lập tức, nó chỉ đơn giản là anh đang có nhân lực rảnh rỗi. Con người sẽ phải có chi phí lao động, nhưng gâu lầm đá và undead thì không. Ngoài ra, ma thuật của Mare sẽ biến chuyện làm việc với đá trở nên dễ dàng hơn. Ngẫu nhiên, một trong những thủ vệ, Santia được giao cho cổng, liên quan đến nhiệm vụ dịch chuyển vào an ninh của Nazarick. Cositus phụ trách làng Lizardman và cái hồ gần đó. Demiger được giao phụ trách Thánh Vương Quốc. Nói cách khác, toàn bộ thủ vệ ở Ranto đang ở trong căn phòng này. Vì cả hai đều được giao nhiệm vụ, vậy họ làm gì ở đây? Aura vui vẻ trả lời câu hỏi của ai. Chúng thần tới để được nhìn thấy ngài. Ai, Sama, lời nói ngây thơ của cô đã làm ai cảm thấy rất vui vẻ. Hiểu rồi, chà, ta rất vui khi thấy hai ngươi khỏe mạnh. Ai xoa đầu Aura, cô bé dường như cảm thấy thoải mái và lại rúc vào tay ai. Nhìn thế nào cũng thấy giống một chú cún đáng yêu. Sau đó, ai, Sama, ngài đang làm gì vậy? Thần hy vọng chúng thần không quấy nhiễu ngài. Ahat, chắc chắn là không. Gặp mặt hai đứa sao lại là quấy nhiễu ta được? Ai nhẹ nhàng trả lời Mare. Ai quay sang Albedo. Xin lỗi, Albedo, hơi chệch hướng rồi. Chúng ta qua chủ đề khác nào. À đúng rồi, ta cảm thấy ngươi cứ như vậy là rất tốt. Vâng, Albedo nói, mặt cô đỏ như gấc, môi bĩu ra, và cố gắng làm khuôn mặt nghiêm túc trở lại. Ai, Sama, gì thế, ai nghĩ, trong khi đôi mắt anh nhìn lên. Ozaa, ai tự hỏi không biết có nghe nhầm không? Cô ấy vừa nói cái gì? Như thể xác nhận thính giác của ai vẫn rất tốt. Albedo lại, Ozaa, một lần nữa. Với giọng nói cao vút và nhút nhát, cô ấy cố hành động như một đứa trẻ. Không, điều đáng sợ là cô ấy cố gắng hành động thành một thứ khác. Tuy nhiên, tại sao cô ấy lại làm vậy? Quá mệt mỏi sao? Ahat, điều này có thể có điều cần làm với Nigredo và thả cô ấy khỏi tù. Ai rơi vào trạng thái hỗn loạn, mặc dù anh là undead, và đồng thời... Mare hơi cựa quậy từ chỗ ngồi của mình. Điều này, nó, thần ổn. Vì vậy, thần nên để Albedo, Sama, những lời đó giống như anh phát hiện ra điều gì đó.

để lại ai và Phíp. Và, tất nhiên, mấy con Aethid Assassin vẫn bám trên trần nhà. Thẳng thắn mà nói, công việc một ngày của ai đến đây là kết thúc. Còn lại đều là thời gian rảnh. Tuy nói vẫn có một số vấn đề cần được giải quyết sớm. Nhưng một khi đã hoàn thành nó, anh nhận thấy mình khá nhàn rỗi. Khi đang trầm ngâm về những việc để làm trong mớ thời gian còn lại, ai đột nhiên nghĩ đến một cái gì đó và đứng dậy. Tiếp đến, ta sẽ đi gặp Pandora Actor. Ai hạ lệnh như thế rồi sau đó sải bước đi về phía trước. Phíp không nói gì, yên lặng theo sau. Đương nhiên, những con Aethid Assassin cũng vậy. Sau khi rời căn phòng, anh thấy rằng ngoài trời vẫn còn khá mát mẻ, thích hợp với cái mùa này. Cơn gió mang theo một chút hơi lạnh, nhưng ai hoàn toàn miễn dịch với cái lạnh. Sau khi liếc nhìn Phíp để chắc chắn rằng cô ấy vẫn ổn, anh tiếp tục bước đi. Khu vực này có thể được tạm chia thành 3 khu vực chính. Dinh thự riêng của ai, các loại kiến trúc hành chính và còn có nhà khách. Pandora Actor không? Mô Mông sống ở một trong những căn nhà khách. Đáng nhẽ anh phải triệu tập Mô Mông để phù hợp với tư cách một người cai trị. Song những gì anh làm bây giờ là để đổi gió một chút. Êt em, chuyện gì thế này? Ai lẩm bẩm khi đến gần nhà khách. Trong tầm mắt của anh chính là một cái chuồng ngựa xây tiếp giáp nhà khách. Tuy nói là chuồng ngựa, nhưng bây giờ sống ở trong đó chỉ có mỗi mình Hamsuke mà thôi. Không, là như vậy mới đúng. Ai bối rối đến gần chuồng ngựa và nghe được tiếng ngáy hiu. Hiu, giấc ngủ là một đặc ân của cuộc sống. Vì vậy Hamsuke nên nhận được nó. Rõ ràng mặt trời đã lên khá cao, nhưng Hamsuke hình như vẫn còn đang ngủ, giống như đôi mắt của một con mèo. Đôi mắt Hamsuke cũng có thể nhìn xuyên qua bóng tối. Có điều Hamsuke từng nói, thời gian hoạt động của nó không phân ngày đêm. Nó chỉ ăn xong rồi ngủ cho đến khi nó cảm thấy đói bụng mới dậy. Đó là cách nó sống. Thật ra thì, khi vừa mới bắt đầu ai nghe chuyện này, anh tự hỏi, ở đâu có một vị hiền vương rừng rậm giống như này? Anh cảm thấy mình như một kẻ ngu ngốc khi mong nó hành xử như một con người thông minh. Nó không cảm nhận chúng ta tới mặc dù chúng ta đến gần như thế này. Nó đã đánh mất bản năng hoang dã sao? Thực sự là, tự bản thân nó đắm mình trong trụy lạc. Không, có lẽ nó đã làm việc suốt đêm qua. Không có chuyện đó đâu ạ, Hamsuke. Sama đã ở đây cả ngày hôm qua. Thì ra là vậy, ai muốn nói chuyện với Hamsuke bất chấp những lời tàn nhẫn của Phíp. Nhưng anh không biết anh nên nói những gì. Nó chỉ là một con thú cưng thôi. Mình không nên mong đợi bất cứ điều gì từ nó. Dù tự nó cho phép bản thân sa đọa đến mức đó cũng không quan trọng. Thế nhưng, trong khi mình bận rộn với một đống công việc, vậy mà nó lại ở đây thảnh thơi. Nó thực sự làm mình, mặc dù mình biết mình đang giận chó đánh mèo. Anh ngó đầu vào chuồng ngựa, và con hamster khổng lồ vẫn ngủ trên mặt đất mà không có chút đề phòng. Nếu mà có một quả bong bóng khổng lồ bay ra từ mũi của nó thì đó sẽ là một hình ảnh điển hình của một tên ham ngủ. Tuy nhiên, một thứ khác đã thu hút sự chú ý của ai. Ngoài cách Hamsuke đang ngủ như một người chú tuổi trung niên. Mặc dù đó là hoàn toàn một điều không thể đối với cơ thể của nó. Chiếc đuôi của Hamsuke đang quấn quanh eo của một deadline. Nguyên nhân ai chú ý đến chuồng ngựa chính là do sinh vật undead này. Vì nó là một sinh vật undead anh tạo ra. Giữa họ có mối liên kết với nhau và vì vậy anh có thể xác định vị trí gần đúng của nó. Tuy nhiên, có quá nhiều undead ở trong Erranto, nên cảm giác đặc thù đó đã bị hỗn loạn. Thẳng thắn nói, hiện tại, rất khó khăn để anh phân biệt chuẩn xác vị trí của các undead anh tạo ra. Mặc dù vậy, ai không nhớ là anh đã bố trí bọn nó ở trong chuồng ngựa. Vì thế anh mới nghi ngờ khi thấy một undead ở đây. Dậy đi, Hamsuke, Muu. Vâng, mắt nó chớp mắt như của đôi mắt của một con người. Đồng thời khuôn mặt to lớn của Hamsuke di chuyển và sau đó nó bắt gặp cái nhìn của ai. Ohhhh, thần đã tự hỏi đó là ai. Hóa ra, đó là chủ nhân. Hiện tại không có ai thì không sao. Lúc bình thường ngươi gọi ta là ai? Sama được không? Bởi lẽ, ngươi giờ là con chiến mã của Mô Mông. Không phải của ta. Tất nhiên rồi. Thưa ngài. Vậy à, tốt. Ngươi hiểu là tốt rồi. Nói là vậy nhưng phản ứng của Hamsuke khiến cho ai thầm nghi ngờ. Tên này thực sự hiểu à, ngoài ra. Ma thú là tiến hóa của dã thú. Không có sức đề kháng với việc kiểm soát tâm trí. Do đó, ai mới đưa một vật phẩm vô hiệu hóa kiểm soát tâm trí cho Hamsuke? Nhưng anh vẫn còn băn khoăn rằng ai đó có thể cố gắng điều khiển nó thông qua các thủ đoạn khác ngoài phép thuật. Mà dù sao ngươi cũng phạm bất kỳ sai lầm gì cho đến nay. Ta sẽ tin tưởng ngươi. Như vậy vào chủ đề chính. Có gì chuyện với Deadnight kia vậy? Hắn là một người bạn cùng tập luyện chung với kẻ hèn này. Thưa ngài, đó cũng là lúc ai hồi tưởng lại. Anh đã tiến hành một cuộc thí nghiệm học tập võ thuật trong khi Hamsuke đang được đào tạo để trở thành một chiến binh. Nói cách khác, anh đã sử dụng Deadnight này để xem nó có thể tiếp tục đạt đến một cấp độ giống như một chiến binh không. Anh đã trang bị Deadnight những vật phẩm tăng lượng ESP nhận được xong vật phẩm đó cũng sẽ làm suy yếu năng lực của nó đi rất nhiều. Tuy nhiên, cuối cùng Deadnight cũng không thể nào tăng cấp được. Ai đã dự liệu được kết quả đó? Vì vậy anh không hề tức giận. Tuy nhiên, anh không biết vì sao. Nhưng Hamsuke cau nhau. Nên cuối cùng anh đã thu những vật phẩm về hết và để Deadnight ở tại đây với nó. Vì vậy, đó là một trong những. Lại nói, những cây gai trên áo giáp của nó đã bị mài mòn đi. Mình không muốn nó là một cây gối ôm để cho mượn ra ngoài. Mà là muốn nó trở thành một chiến binh. Hoặc có thể làm chủ một cái gì đó. Mà thôi, bỏ đi, cũng không quan trọng. Số lượng Deadnight đã nhiều lắm rồi. Cho nó một con cũng không đáng kể. Thực tế, số lượng Deadnight đã quá dư thừa. Nhiều đến nỗi ai không còn làm Deadnight khi anh chế tạo undead mỗi ngày. Là vậy sao? Ta hiểu rồi. Tuy nhiên, nói thế nào nhỉ? Ngươi đã từng là một ma thú hoang dã. Khá nhiều vấn đề khi mà ngươi để cho một người nào đó đến quá gần mà không phát hiện ra. Chúng ta cũng không phải lén la lén lút như Aura. Ngươi cũng nên cảm thấy chút căng thẳng chứ. Hamsuke cúi đầu ủ rũ. Râu mép của nó cũng rũ xuống. Cái này thần chân thành xin lỗi. Lý do là vì thần từng là sinh vật mạnh nhất trong rừng. Bởi chưa bao giờ bị phục kích nên thần cũng không bao giờ cần phải cảnh giác. Người cũng từng có một tuổi thơ, thời kỳ, hoặc một cái gì đó. Phải không? Nhưng ở đó không phải còn có người khổng lồ của phương Đông và mãng xà của phương Tây sao? Chúng là ai? Những tên đó. Đông, Tây, ngài đang nói chuyện gì vậy? Một dấu hỏi xuất hiện trên đầu của ai? Chúng cũng giống như ngươi. Là những kẻ đã cai trị một góc rừng rậm. Hồ hô, thần thậm chí không biết những kẻ như vậy tồn tại trong khu rừng. Đúng là chủ nhân, cái nhìn của ngài luôn luôn sâu sắc như vậy. Bản thân thần cũng không rõ ràng đối với những việc bên ngoài lãnh thổ của thần. Ngươi, vậy mà tự xưng mình là hiền vương rừng rậm lại còn. Trong quá khứ, một chiến binh loài người xâm phạm lãnh thổ của thần đã gọi thần như vậy. Nói tiếp, bởi vì cái tên này nghe khá ấn tượng nên thần đã cho tên chiến binh kia sống sót trở về. Thật làm người hoài niệm. Ai cảm thấy rằng cuối cùng anh đã giải quyết được những bí ẩn đó. Sau khi chiến binh kia còn sống, ông ta đã phóng đại những câu chuyện về kẻ thù của mình. Hamsuke. Đó có thể là cách duy nhất để biện minh cho sự sống sót của bản thân trong khi tất cả các đồng đội của ông ta đã chết hết. Điều đó cũng không quá khó hiểu. Thực tế là Hamsuke rất mạnh. Trong tất cả các chiến binh ai đã gặp, có lẽ chỉ Clementine và Gzep là có thể đánh bại Hamsuke. Ai đột nhiên nhớ tới Gzep? Ồ, có vấn đề gì sao? Thưa ngài, không, không có gì. Chỉ là, cũng đúng đấy, chỉ là ngươi không đủ tiêu chuẩn làm một hiền vương rừng rậm. Ngươi chỉ là một con hamster rừng rậm thôi. Hamster, xác thật, trước đây ngài cũng đã nói về loài sinh vật này. Vậy ra, kẻ hèn này cũng chỉ là một hamster. Umu, ngươi là một hamster khổng lồ. Ohhh, hóa ra thần là một hamster khổng lồ. Như vậy, ngài có biết nơi để tìm thấy các thành viên khác của loài này không? Thưa ngài, điều đó, ta không biết. Sau khi nhận được câu trả lời, Hamsuke một lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Mình quá khắc nghiệt với nó rồi. Ai nghĩ và cố gắng an ủi nó? Ta đã đảm bảo rằng tất cả những ai phục vụ Nazarick sẽ được một khen thưởng thích hợp cho sự cống hiến của họ. Miễn là từ nay về sau, người tiếp tục dốc sức phục vụ cho Nazarick, ta chắc chắn một ngày nào đó sẽ tìm thấy các thành viên của loài đó cho ngươi. Ohhh, râu mép Hamsuke dựng thẳng lên. Tuy rằng trước đây thần đã thể trung thành với ngài, nhưng sau này thần sẽ càng tận trung phục vụ hơn trước. Thưa ngài, Umu, như vậy, Hamsuke, mô mông không? Pandora Actor ở trong nhà khách sao? Thế thân của ngài, thần không chắc lắm. Sau cùng, người đó thường ngồi trên xe ngựa mà con người của thành phố này chuẩn bị cho anh ta. Và anh ta cũng không hay mang thần ra bên ngoài. À hát, ta dường như cũng đã nghe qua chuyện đó. Tên đó sử dụng chiếc xe ngựa đó để chia sẻ tình báo. Cucu, ai cười một cách tà ác. Mọi thứ đã được phát triển như anh đã dự đoán. Dưới lớp vỏ bọc chia sẻ tình báo với anh ta, mọi người sẽ nói với Mô Mông những điều mà họ muốn giữ bí mật với ai. Hoặc có lẽ họ âm mưu chia rẽ Mô Mông và ai. Tuy nhiên, sự thật là, những suy nghĩ của Pandora Actor trong lúc vô tình sẽ ăn mòn bọn họ. Ai là một vị vua đáng tin cậy? Một con người đầy lòng nhân từ luôn nghĩ cho người dân hay đại loại vậy? Ta hiểu. Tuy nhiên, hình như hiện tại ngươi cũng có thể mặc áo giáp. Nếu không có gì để làm, vậy thì sao không mặc nó và tiến hành tập luyện? Bộ áo giáp nguyên mẫu nên được hoàn thành. Thần hiểu rõ điều này. Thưa ngài, như vậy, nếu có thể, thần muốn gặp những Lizardman. Dono, rất tốt. Ta sẽ thực hiện điều ước của ngươi. Ta sẽ nói chuyện với Cositus và để ông ta phái ai đó tới nơi này. Thực sự vô cùng cảm kích ngài. Đến đây nào, Deadnai, Dono, chúng ta hãy cùng nhau làm việc chăm chỉ. Ai không quan tâm đến tình bạn rực cháy giữa một con thú và một xác chết và bước tiếp về phía trước. Đằng sau ai truyền đến một giọng nói giống như đang nói theo kiểu. Thực sự thật phiền toái. Nhưng anh không thể tưởng tượng được Deadnai sẽ nói những gì. Mặc dù ai có chút quan tâm đến những gì Hamsuke đang làm. Có điều anh rất nhanh đã bỏ hết ý nghĩ đó đi. Nói đến, từ trước đến giờ, mình nghĩ rằng mình đã cho Hamsuke. Làm sao mình luôn cảm thấy mình đã quên một cái gì đó. Âu được rồi, nếu không thể nhớ về nó. Mình nghĩ nó có thể không phải chuyện quan trọng gì. Những băn khoăn chưa có lời giải cứ vương vấn trong đầu ai. Cảm giác đó giống như muốn hắt hơi mà không hắt hơi được. Anh đã đến trước cửa nhà khách. Nhưng anh không làm mấy chuyện như gõ cửa. Phíp, người đi theo sau ai? Ngay lập tức tiến đến trước mặt anh. Mở cửa. Vâng, ai? Sama. Trong khi mở cửa, Phíp nhìn hết sức nghiêm túc nhưng khóe miệng của cô dường như hơi thả lỏng đôi chút. Điều này có lẽ đến từ sự hài lòng của cô khi cô cảm thấy đang giúp ai một việc gì đó. Có vẻ như mình đã đúng khi quan sát chiếc níp. Mình đã thực sự trở thành một người cai trị đích thực. Mặc dù có lỗi với anh ta đôi chút, nhưng sau này mình sẽ tiếp tục học hỏi. Cái này cũng là để giúp mình tìm hiểu làm thế nào để trở thành một vị vua đích thực. Ai cũng không có nói cảm ơn Phíp, mà nhìn vào cánh cửa đang mở. Những Aited Assassin, vâng, sẵn sàng nghe lệnh. Những con Aited Assassin theo ở phía sau ai nhanh chóng xếp thành một hàng thẳng. Đi thôi, tuân lệnh. Hàm của chúng mở ra và đóng lại. Và sau đó một hàng Aited Assassin đáp lại bằng một giọng nói mạnh mẽ hơn bình thường trước khi bước vào tòa nhà. Căn nhà khách này chỉ có mình Pandora Actor. Đôi khi Nabarro cũng ở đây. Nhưng hầu hết thời gian cô đều ở Nazareth. Thực hiện mệnh lệnh của ai? Tuy có thể sắp đặt một người giúp việc bình thường ở đây. Nhưng sẽ có rắc rối nếu những người đến thăm Mô Mông nghĩ rằng họ đang bị giám thị. Vì thế, nó trông như thế này. Tuy nhiên, nếu Pandora Actor ở lại đây một mình, có khả năng là những người đã tẩy não Santia có thể xâm nhập vào nơi này. Như vậy, ai cảm thấy tốt hơn hết là đặt một số biện pháp đối phó nhanh chóng. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là có người có thể xâm nhập vào đây. Mà, chỉ có kẻ ngu mới không đề phòng. Em có điều. Mình phải chờ ở đây bao lâu? Hoặc mình nên đi về phía trước? Bởi theo lẽ thường, mình nên chờ ở đây. Dù sao thì Aited Assassin sẽ trở lại với mình. Tuy nhiên, một vị vua thực sự phải đứng chờ ở cửa sao? Sau khi do dự một chút, ai nghĩ, tốt nhất, quên nó đi, và bước vào nhà khách. Ai cất bước, dáng vẻ đậm chất vương giả hơn người. Có lẽ đây chính là kết quả của quá trình luyện tập không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, trong vòng chưa đầy 20 bước, một trong những con Aited Assassin trở lại và quỳ xuống trước ai? Ai? Sama, chúng thần đã triệu tập Pandora Actor. Sama, ngài ấy sẽ nhanh chóng đến gặp người. Là vậy sao? Vậy ta sẽ đợi ở phòng khách. Bởi vì trước đây đã từng đến nhà khách này. Nên ai đã đại khái nắm được bố cục của nó. Sau khi Phíp mở cửa, ai không do dự ngồi ở ghế chủ vị trong phòng khách. Bởi vì nó vi phạm vào một số cách ứng xử của một người làm công ăn lương cho nên ai cảm thấy có chút sai trái. Tuy nhiên, đây là một nhiệm vụ dễ dàng cho ai. Người đã dành nhiều thời gian tập luyện để trở thành một người cai trị. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa vang lên. Ai gật đầu với Phíp. Sau khi nhận được sự cho phép, Phíp mở cửa ra và Pandora Actor bước vào phòng. Anh ta đã không sử dụng phép thuật để xuất hiện trong bộ dạng Mô Mông mà trong bộ đồng phục quân sự thông thường của mình. Ôi hỡi đấng tối cao trị vì tất cả, chủ nhân của thần, ai, Sama, miễn màn chào hỏi, ngồi xuống đi, tuân lệnh. Gã đá chân vào nhau rồi dậm chân đứng nghiêm. Cử chỉ của Pandora Actor vẫn mượt mà và dứt khoát như bình thường. Nhưng đối với ai mà nói, chúng hoàn toàn thừa thãi. Nếu phải dùng một từ để miêu tả hắn ta thì từ thích hợp nhất sẽ là quá màu mè. Và thế, hắn bước đến sát bên cạnh ai và ngồi xuống cứ như là đúng rồi. Không phải bình thường đều ngồi ở phía đối diện sao? Mỗi người đều có một khoảng không gian nhỏ quanh mình gọi là khoảng trời riêng tư. Thế nhưng, ai chưa kịp phản ứng thì đã bị chiếu tướng hết cờ. Đành bất lực chứng kiến cái hành động xâm, lược, lộ, liễu, chớp, nhoáng, không, khoan, nhượng của Pandora Actor. Quá nhanh, quá nguy hiểm, hầy, mình nghĩ chắc cũng ổn thôi. Nhưng mà gần quá rồi. Ai tỉ mỉ quan sát Pandora Actor khi hắn ngồi xuống. Anh không còn cảm thấy bị choáng như lần đầu tiên gặp hắn tại bảo vật điện nữa. Có lẽ do thời gian trôi qua và vô số lần gặp mặt để giao nhiệm vụ đã khiến những cảm xúc của anh đối với Pandora Actor trở nên chai lì. Liệu thần có thể hỏi? Không, không có gì đâu. Ngươi đừng lo. Được rồi, ta có vài thứ muốn hỏi ngươi đây. Đầu tiên, ta muốn biết tình hình của mạo hiểm giả Mô Mông. Ta đã đọc bản báo cáo của Albedo rồi. Nhưng ta vẫn muốn nghe từ chính miệng ngươi hơn. Thần cho là không có gì đặc biệt. Vậy à, tốt lắm. Câu hỏi tiếp theo dành cho Pandora Actor. Không phải Mô Mông bên ngươi có vấn đề gì không? Không khí lập tức thay đổi. Sự thật là, ai, Sama, ai khẽ tựa lưng về phía sau. Cảm tưởng như cái áp lực khổng lồ mà Pandora Actor vừa tỏa ra đang đè bẹp anh. Thần đã phải chịu đựng quá nhiều. Ai mới là người chịu đựng quá nhiều ở đây hả? Tuy nhiên, ai chưa kịp phản bác thì Pandora Actor đã tiếp tục liếng thoáng. Dạo gần đây, thần chưa một lần được chạm vào những vật phẩm ma pháp. Thần không một lần được bảo dưỡng vô số báu vật của các đấng tối cao. Ngay cả việc phân loại những pha lê dữ liệu cũng đang tạm thời bị ngưng trệ. Xin ngài, bằng bất cứ giá nào, ai, Sama, thần van xin ngài hãy cho thần được nhìn thấy những báu vật đó đi. Ta đã thiết kế ngươi như vậy sao? Đó là sự thật hiển nhiên. Những cảm xúc đó đã được đích thân ngài ban tặng. Mô Mông Ga, Sama, Aas, ai tuyệt vọng nhớ lại thiết kế của Pandora Actor. Quả đúng là anh thiết kế sở thích của hắn là bảo quản những vật phẩm ma pháp. Mục đích là để đảm bảo hắn không cảm thấy buồn chán vì phải ở một mình trong bảo vật điện ngày này qua tháng nọ. Chính thế, được sống cùng với đam mê của mình. Những thứ mà mình yêu thích quả là một công việc mơ ước. Tuy nhiên, vì một vài lý do bí ẩn nào đó, cảm xúc ấy giờ đã tiến hóa thành một dục vọng kỳ quặc nằm ngoài dự liệu của ai. Không phải ta đã cho phép ngươi quay về Nazareth mỗi ngày sao? Một nửa số undead của Nazareth được tạo ra bởi ai? Nửa còn lại được tạo ra bởi Pandora Actor. Dù vậy, những undead của Pandora Actor lại yếu hơn của ai? Nhưng chênh lệch đó vẫn nằm trong giới hạn cho phép nên không sao. Bên cạnh đó, anh có thể dùng những cái xác đã được ủ lạnh tại tầng 5. Thực ra có quá nhiều xác chết mà cả hai người bọn họ cũng không thể dùng hết. Tuy nhiên, thần vẫn chưa được ngài cho phép trở về bảo vật điện. Chà, những hành động phô diễn thái quá ngày nào cũng không còn. Pandora Actor trước mặt mình bây giờ. Hắn buồn đến thế sao? Ta hiểu rồi. Ta sẽ thông báo Santia giao chiếc nhẫn cho ngươi. Thêm vào đó, ta chính thức cho phép ngươi được làm việc với những vật phẩm và thần khí của ta và đồng đội của ta. Đừng làm hỏng chúng đấy. Chúng sẽ dừng lại, giao tiếp bình thường là được rồi. Không phải ta đã nhắc nhở trước kia rồi sao? Pandora Actor, vâng ạ. Quan hệ của chúng ta là giữa đấng sinh thành và con cái. Nói thật là, ta rất vui vì ngươi đã làm việc chăm chỉ để không phụ lòng ta. Tuy nhiên, có đôi khi ta không khỏi băn khoăn. Một đứa trẻ tốt phải chăng nên vượt qua cả kỳ vọng của cha mẹ mình? Sama, nghĩ rằng ngài xem thần là một đứa trẻ của ngài. Ngươi là con trai ta, kiểu như thế. Điều đó, ta nên nói sao nhỉ? Quan hệ kiểu vậy đó. Vì vậy, không cần phải sử dụng những mỹ từ hoa lệ hay cố gắng cư xử thái quá trước mặt ta đâu. Thân là đấng sinh thành ra ngươi. Nguyện vọng bấy lâu của ta là được chứng kiến một phần tính cách. Con người mà ta chưa từng biết đến, như là bằng chứng cho sự trưởng thành của con trai mình. Vừa nói xong, đôi tai của ai bắt được âm thanh sụt sịt ở đằng sau. Anh khẽ liếc mắt về phía âm thanh phát ra và nhìn thấy Phíp đang sụt sùi dùng khăn tay chấm nhẹ lên khóe mắt. Ê, thiệt đó hả? Cô mau nước mắt quá đấy. Trong khi vẫn còn đang bối rối vì hành động của Phíp. Pandora Actor run rẩy cúi đầu và bất ngờ thả một quả bom hạng nặng. Con đã hiểu thưa cha. Con nhất định sẽ không làm cha thất vọng. Sai lầm, hết sức sai lầm. Thế nhưng lời đã nói không rút lại được. Ai đành ngậm ngùi chấp nhận hậu quả chơi dại của mình. Pandora Actor, ngươi không được phép tiết lộ chuyện này ra bên ngoài. Hiểu chứ, nếu các thủ vệ khác biết được ta phân biệt đối xử với ngươi, nhất định sẽ xảy ra mâu thuẫn nội bộ. Còn nữa nói thật, cũng chính vì lý do đó mà ta đành lòng phải hạ sự ưu tiên của ngươi xuống. Khi thời điểm tới, khi mà ta phải lựa chọn giữa ngươi và các thủ vệ của Nazareth, ta sẽ phải bỏ rơi ngươi. Xin đừng lo lắng ạ, con rất hạnh phúc khi được hy sinh vì cha. Nhìn Pandora Actor ưỡn ngực đầy tự hào trong khi nói ra câu đó, trái tim ai không khỏi cảm thấy đau nhói. Ta xin lỗi, và Phíp, không được tiết lộ những gì ngươi vừa nghe thấy đấy. Phíp gật đầu hiểu ý, và ai cũng gật đầu đáp lại. Vậy ta đi đây. À hát, về việc đó, liệu người có thể nán lại chút không? Chúng ta ít khi gặp nhau. Vậy nên con có một thắc mắc muốn hỏi người. Thưa cha, con muốn biết về kế hoạch trị vì và hướng đi trong tương lai của vương quốc Sorcerers. Ý ngươi là, cư dân vương quốc đang lo sợ cho tương lai của đất nước này. Thưa cha, chẳng hạn như họ sợ nếu người mong muốn bành trướng lãnh thổ, họ sẽ bị ép tham chiến trên chiến trường và nhiều vấn đề khác. Ai đứng hình tại chỗ? Anh muốn cái tên Iuogao lan truyền đến đâu? Ai vốn chỉ là một nhân viên làm công ăn lương bình thường, vậy mà phải gánh trên vai một trọng trách hoang đường đến nực cười bá chủ thế giới. Ai trong lòng vốn đã buông xuôi ảo mộng này từ lâu? Anh đã thầm nghĩ nên cái tham vọng đó giao cho những nhân vật thông minh kiệt xuất như Albedo hay Demiurge. Nhưng mà, là một vị vua, vấn đề cầm lái đất nước và cai trị theo hướng nào là một việc không thể né tránh. Có gì không ổn sao? Thưa cha, ta đã định nói cho ngươi biết, nhưng kế hoạch phức tạp ấy vẫn chưa hoàn thiện. Thiết nghĩ ta nên thảo luận vấn đề này với các thủ vệ khác. Sau đó ta sẽ nói cho ngươi. Đã rõ, ai chậm rãi nâng mình. Đến lúc tạm biệt rồi. Pandora Actor. Sau khi nghe lời chào tạm biệt của Pandora Actor, ai rời khỏi phòng khách. Trước khi bước ra cửa, ai liền gửi tin nhắn cho Santia, truyền tải yêu cầu của Pandora Actor trước khi anh quên mất. Nếu ai không giải quyết ngay, e rằng với khối lượng công việc hiện tại, anh sẽ quên bẵng vấn đề này. Bước tới gần cửa ngoài, ai cố ý tăng tốc vượt lên Phíp và nhanh chóng mở cửa trước khi cô có cơ hội làm vậy. Và rồi, anh nhìn lên bầu trời, trong xanh và cao vút, ta sẽ bay, ai ngắn gọn nói, làm ngơ các tùy tùng đang bất ngờ hoảng loạn sau lưng. Ai ích kỷ làm theo ý mình, niệm thần chú, fly, ai lướt nhẹ trong không trung, sau đó đáp chân lên mái nhà của nhà khách. Eranto là một thành phố kiên cố được bao bọc bởi ba vòng tường thành. Vì lý do đó mà tầm nhìn của ai bị hạn chế một nửa. Mình không thể thấy từ đây được. Xem ra phải làm một chuyến tản bộ rồi. Dù sao dạo phố sẽ giúp cho ý tưởng tuôn trào. Còn đỡ hơn khi đứng trên này. Anh không thể nghĩ cái gì ra hồn cả. Ngay lúc đó, bóng dáng của các Aetid Assassin xuất hiện trước mặt ai. Xin hãy chờ đã. Ai, Sama, hành động một mình rất là nguy hiểm. Ai không hề cười nhạo sự lo lắng của bọn họ. Trời quang mây tạnh, bốn phương trống trải, tám hướng không người. Vị trí của ai hiện giờ hệt như một tấm bia ngắm ngon lành cho các xạ thủ. Nói rằng anh đang khiêu khích kẻ thù cũng không sai. Đúng vậy. Ta sẽ là con mồi hoàn hảo nếu đối thủ là Peroroncino. San, xạ thủ Peroroncino, một chuyên gia lão luyện về tấn công tầm xa của Iuogao, đối với ai mà nói đó là một đối thủ nặng ký. Anh ta có thể dễ dàng nhắm chính xác mục tiêu ở khoảng cách 2 km. Chiến thuật ưa thích của anh là ẩn thân, sau đó bất ngờ hạ sát đối phương tất cả chỉ với một cây cung. Nói là như thế, nhưng dù đối thủ có là Peroroncino, ai tuyệt nhiên không để cho đối phương chơi đùa cho đến chết. Ai có thể ưỡn ngực tự hào nói rằng anh có vô vàn cách thức phòng thủ, rút lui hoặc là phản công. Tuy nhiên, khi xem xét đến những cách thức tấn công vẫn chưa biết đến ở thế giới này, sự lo lắng của các Aether Assassin là rất đúng. Ai không thể chết bây giờ? Ít nhất là trước khi tìm ra cách để hồi sinh người chơi, anh phải mặc định rằng mình chỉ có một mạng, và luôn mang bên mình một tấm khiên hộ vệ. Lựa chọn tốt nhất và an toàn nhất cho vị trí đó là Albedo với kỹ năng phòng thủ bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, ai vẫn cần một lượng lớn nhân lực để bảo vệ cô. Anh không muốn đưa một trong những át chủ bài của mình vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc nếu không để làm mồi nhử kẻ địch lộ mặt. Với những lý do trên, lựa chọn khả quan nhất là những ma thú cao cấp dùng một lần. Nhưng, mình không có nô lệ quái vật cấp cao nào cả. Kể cả nếu mình triệu hồi quái vật đánh thuê, mình đã dùng một lượng lớn vàng để triệu hồi thuộc hạ cho Albedo, nên cũng không dư giả gì mà triệu hồi thêm một quái vật cao cấp khác. Ai đã không ngại vung tiền thẳng tay để chứng tỏ anh là một ông chủ rộng lượng. Và giờ khi nhớ lại, anh chỉ thấy mình thật thiền cận, nhưng hối hận cũng đã muộn. Ai chỉ còn biết tự nhủ rằng số tiền đó là để duy trì hình tượng hào nhoáng của mình. Khoan đã, cân nhắc lại từng bước một nào. Quái vật đánh thuê, anh không đủ tiền. Loại, kỹ năng, chế tạo undead trung cấp, đòi hỏi XP, loại nốt, thi triển phép triệu hồi bằng quyền trượng Iuogao. Phương án này đồng nghĩa với việc ai phải mang vũ khí ghiêu ra ngoài cũng bị loại. Kỹ năng, chế tạo undead, ngay cả khi anh tạo ra undead cấp cao, lợi hại lắm cũng chỉ cấp 70. Ngay cả nhiệm vụ hộ tống thuộc cấp, ai cũng không an tâm. Huống chi là bảo vệ đấng trị vì tối cao của vương quốc Sorcerers. Không, mình vẫn còn một con át chủ bài. Ai đã cường hóa kỹ năng kiến tạo undead của mình nhờ vào một nghi thức hắc ám. Ai chỉ có thể kiến tạo undead cấp cao 4 lần một ngày. Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng 2 lần, tạo ra undead sấp xỉ cấp 90 là hoàn toàn có thể. Ai nghiêm túc xoa cằm, tự hỏi nên sử dụng loại undead nào đây? Loại đạo tặc hệ Eternal Dead, hay vẫn là chuyên thăm dò hệ Ibo đây? Nhìn sơ qua thì Eternal Dead là ứng cử viên hoàn hảo. Nhưng chúng có một kỹ năng bị động khá khó chịu có tên là Hào quang chết chóc và phân rã. Hiệu quả thì miễn bàn. Chết không kịp ngáp. Hào quang chết chóc và phân rã là sản phẩm của sự kết hợp chết chóc giữa hai kỹ năng. Hào quang tuyệt vọng V, đột tử. Và hào quang tuyệt vọng Y, sợ hãi. Kết quả trở thành một kỹ năng cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để Eternal Death trở thành lưỡi hái tử thần cướp đi sinh mạng của kẻ thù trong tích tắc và năng lực trừng phạt chỉ số. Nhân tiện, trừng phạt chỉ số ở đây không phải là hiệu ứng điều khiển tâm trí, mà là hiệu ứng cho phép vô hiệu hóa khả năng kháng ma pháp điều khiển tâm trí. Hay nói cách khác, thao túng tuyệt đối. Thật là một kỹ năng bị động đáng ghét. Vì lý do đó, nếu kỹ năng này được kích hoạt trong tình huống cho phép tấn công đồng đội, không khó để ta mường tượng ra một bức tranh địa ngục của sự thống khổ và bi ai. Tất nhiên, là chủ nhân triệu hồi, anh có thể ra lệnh cho chúng tự kiểm soát, nhưng có điều mang theo một quái vật chết chóc để đi dạo phố quả là điên rồ. Hàng loạt những quái vật đáng sợ khác lướt qua tâm trí ai như một cuốn phim. Nhưng không con nào trong số chúng làm anh hài lòng. Mình nên nói thế nào nhỉ? Chúng rất mạnh và đáng tin cậy. Nhưng xấu quá, không một quái vật nào có đủ nhan sắc để sánh bước cùng ai xuống phố. Trong khi đang vặn óc suy nghĩ để tìm ra giải pháp, ai chợt thấy Phíp ở phía dưới. cố gắng vận sức leo lên mái nhà một cách khí thế. Ai không mói một lời nhảy xuống, khéo léo sử dụng thần chú fly giữa không trung để giảm tốc, rồi đáp đất nhẹ nhàng như không. Phíp cô hầu gái đáng thương đang chật vật đu người trên khung cửa sổ với khuôn mặt đỏ chót chưa lên tới nơi đã phải vội vàng nhảy xuống đến. Sau lưng ai? Phíp, có thần, ta định sẽ đi dạo phố một lát. Tuân lệnh, thần sẽ chuẩn bị xe ngựa ngay lập tức. Không, không cần thiết. Mục đích của ta là quan sát cuộc sống của dân chúng. Những con đường đó là của ta. Vậy nên ta sẽ đi bộ. Ề, nhưng đất cát sẽ vấy bẩn đôi chân vàng ngọc của ngài mất. Xin hãy ra lệnh chúng thần dọn sạch đường phố cho ngài. Và cả tùy tùng nữa à? Rất ít đường phố trong Eranto được lát đá. Vậy nên sau một trận mưa, đa số các con đường đều lấm lem bùn đất. Không cần thiết, ta đã từng ở nơi này rồi. Nói là thế, nhưng sau khi đặt phòng tại quán trọ, ai liền quay về Nazareth để sản xuất Undead. Hơn nữa, ta sẽ cho gọi tùy tùng bằng ma pháp, nên không cần thiết huy động người của Nazareth đâu. Đã rõ, tuy nhiên, ai vẫn chưa quyết định nên triệu hồi cái gì. Nếu ta gọi ra ác quỷ hay Undead, nó chỉ tổ tạo thêm tai tiếng và trở thành chủ đề bàn tán không cần thiết thôi. Vậy nên, một sinh vật xinh tươi và đẹp đẽ để tô điểm hình tượng là ưu tiên thứ hai. Cái nào đây? Ngẫm nghĩ một hồi, một sáng kiến chợt lóe lên trong ai. Ta sẽ triệu hồi Enzo. Đi thôi. Vâng, bất chấp trị giá Kama cực kỳ thấp. Ai hoàn toàn có thể triệu hồi Enzo những sinh vật có trị giá Kama cao ngất ngường. Thực tế có một vài nghề không thể triệu hồi một loại quái vật nhất định nếu trị số Kama của nó quá khác biệt so với chính thể. May thay, ai không có nghề nào như thế. Các quái vật triệu hồi bởi các nghề như thế có khuynh hướng càng trở nên mạnh hơn khi trị số Kama của chúng càng tương thích với chính chủ. Trong IZZ Derasin, yêu và nhược luôn tồn tại song song, bù trừ lẫn nhau, có yêu ắt có nhược và ngược lại. Ai bước tới khoảng sân phía trước, đó là một mảnh đất vô cùng rộng lớn, phủ mình dưới lớp cỏ xanh tươi được cắt tỉa gọn gàng. Một không gian không thể nào lý tưởng hơn để chăn thả ngựa, huấn luyện chó săn và những hoạt động tương tự. Đi thôi Phíp. Sẽ mất chút thời gian nên chuyện phiếm với ta nhé. Thớ, thần ấy à? Chính xác, hay nói cách khác, ta muốn biết mọi thứ về tầng 9 Đúng rồi, kể ta nghe công việc của cô đi. Những căn phòng cô phụ trách có gì hay ho không? Không đợi Phíp trả lời, ai thong thả thay đổi trang bị trên người và bắt đầu niệm chú. Chú ngữ anh đang niệm có tên Pantheon. Tương tự như ma pháp cấp 10, Armageddon Good, và siêu cấp ma pháp, Nibelung Y, nó là một siêu cấp ma pháp và có bản chất hoàn toàn đối lập với Pandemonium, một siêu cấp ma pháp khác. Trong lúc đợi siêu cấp ma pháp hoàn tất, ai nghe Phíp hồ hởi kể về công việc của mình. Trong tình huống khẩn cấp, anh có thể dùng vật phẩm trả phí để rút gọn thời gian xử lý. Nhưng trong tình huống này thật quá lãng phí. Trò chuyện với hầu gái cũng vui đó chứ. Ai nghĩ, nhắc mới nhớ. Đây là lần đầu tiên anh nghe rằng Albedo cấm các hầu gái vào phòng mình. Ta hiểu rồi. Chà, trò chuyện với ngươi rất vui. Phíp, nhân tiện, ta mới sực nhớ ra. Cô có thể đi đón Nuru Nuru. Cùn giúp ta không? Ta cần nó cho một số việc. Vâng. Tuân lệnh, ai đứng đó, lặng lẽ dõi theo bộ trang phục hầu gái của Phíp lắc lư theo từng bước chạy của cô. Lặng trông bóng dáng của Phíp đang khuất dần. Ai nhớ lại cuộc trò chuyện vừa nãy. Xem ra Albedo đã dặn các hầu gái rằng cô sẽ tự dọn phòng mình như một bài luyện tập của cô dâu tương lai. Thế nên không ai được tự tiện vào phòng cô. Khẽ thở dài, ai lẩm bẩm thật hết biết. Albedo, không phải là ta không hiểu cho cảm xúc của cô, nhưng là một người phụ nữ bận rộn với hàng loạt kế hoạch. Cô nên để việc dọn dẹp cho các hầu nữ chứ? Mặc dù không có tư cách để nói ra điều này, nhưng ở mảng đó thì ta là một quản lý giỏi hơn cô đấy. Không lâu sau đó, Phíp trở lại với nhịp thở hổn hển. Trên tay là Nuru Nuru. Kun, hài lòng với khả năng ra lệnh hiệu quả của mình. Ai mỉm cười cảm ơn Phíp. Cảm ơn cô. Nhận lấy bọ môi từ tay Phíp. Ai gắn nó vào cuống họng xương sầu của mình. A hát, A, vì một vài lý do. Giọng ai có chút thay đổi. Đó chính là công dụng của con bọ này. Ai không tài nào hiểu nổi cơ chế hoạt động đằng sau nó nên đành tự nhủ thôi khó quá cho qua đi và mặc nhiên chấp nhận. Bỏ qua những nghi vấn không đâu qua một bên. Ai thi triển siêu cấp ma pháp. 6 cột sáng xuất hiện xung quanh ai. Và từ những cột sáng đó xuất hiện 6 angel. Chúng có cái đầu sư tử và 2 cặp cánh. Một cặp bung ra, cặp còn lại ôm gọn thân người. Mỗi con trong số chúng đều trang bị giáp bạc, phản chiếu ánh dương, tỏa ra hào quang lấp lánh, tôn nghiêm phi phàm. Cố định trên một tay của chúng là tấm khiên họa tiết đôi mắt và nằm gọn trong tay còn lại là hỏa thương đỏ rực. Chúng là những angel cấp độ khoảng chừng 80 được biết đến với cái tên Cherub Gatekeeper. Ai không có am hiểu sâu rộng về thần học nên cũng không biết tại sao chúng được gọi là người gác cổng, nhưng nếu nói về sức mạnh thì anh khá yên tâm. Cherubim Gatekeeper là một lá chắn hoàn hảo và cũng là vệ sĩ đáng tin cậy. Bảo vệ ta, vô hiệu hóa kẻ địch nhưng không giết họ. Tránh càng ít thương vong càng tốt. Đã rõ, thưa chủ nhân, đừng hiểu lầm, ai không nhân từ với ai cả. Mệnh lệnh đó chỉ là do anh đề phòng những thủ đoạn sau lưng mà anh không biết. Hơn nữa, diệt cỏ là công việc của Mô Mông. Vì vậy ai mới ra lệnh bắt sống. Đi thôi, thời điểm các angel dàn đội hình bao quanh người. Ai cũng vừa vặn cất bước. Thần chú triệu hồi sẽ mất hiệu lực sau một khoảng thời gian. Siêu cấp thần chú cũng không ngoại lệ. Vậy nên anh phải thật khẩn trương lên. Các angel, Phíp đi cùng với ta. Bảo vệ cả cô ấy nữa. Đã rõ, thưa chủ nhân. Ai, ai, Sama, thân thể hèn mọn của bầy tôi đây làm sao so sánh được với đấng tối cao như ngài. Phíp, cô có thể chỉ là một hầu nữ bình thường. Nhưng dù sao cũng là tạo vật của Iuogao. Vì vậy, đối với ta, cô rất quan trọng. Nói ra điều đấy khá là xấu hổ nên ta sẽ không lặp lại đâu. Tình cảm ta vừa bày tỏ. Tốt hơn hết cô nên khắc cốt ghi tâm. Nhân tiện, nhờ cô truyền đạt cho những hầu nữ khác dùm ta. Chấm, cả, cảm ơn ngài rất nhiều. Chấm, nghe có vẻ phũ phàng. Nhưng những lời đó không bao gồm các ây tịch assassin vì họ được tạo ra từ vàng của IZZ Derasin. Đúng là anh sẽ cảm thấy khá mất mát khi phải hy sinh họ. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Không hơn không kém. Đi thôi. 6 angel cùng Phíp và các ây tịch assassin những người còn lại ở lại canh gác với ai dẫn đầu xếp thành một hàng. Tiến về phía cổng thành. Thấp thoáng lờ mờ phía xa là bóng dáng của Griplot. Chỉ huy hơn 20 deadnai. Khoác trên người một chiếc áo choàng màu tím tơi tả và một vương miệng chói sáng đầy ma mị ngự trên đầu. Griplot là một undead cấp 70 của Nazarick. Nhờ kỹ năng chỉ huy của Griplot, các deadnai dưới trướng hắn sẽ được cường hóa sức mạnh. Nhưng cái kỹ năng ấy không thể phát huy tác dụng trong trường hợp này vì các deadnai kia đều là lính của ai. Mục đích anh gửi hắn đến đây là vì kỹ năng chỉ huy dụng binh xuất sắc của hắn. Nói Albedo ta có việc cần ra ngoài. Sau khi lướt qua Griplot người đang cúi đầu hành lễ. Ai bắt đầu xuống phố. Anh không có điểm đến nào cả. Nói là đi dạo phố. Nhưng đúng hơn ai muốn tìm đáp án cho câu hỏi của Pandora Actor. Anh khó có thể suy nghĩ thông suốt khi cứ bị làm phiền. Phác họa tương lai của vương quốc Sorcerers trong đầu. Ai bắt đầu sải bước? Phần 3. Ai và đoàn tùy tùng bước đi trên đường phố Erranto? So với khi còn là mô mông, bầu không khí hiện giờ khó có thể gọi là náo nhiệt. Ai ai cũng mang vẻ mặt căng thẳng. Khách bộ hành cũng bước đi vội vã hơn. Ngược lại, các deadline bước đi đầy tự hào. Chúng có lẽ đang làm nhiệm vụ tuần tra theo mệnh lệnh của ai. Bắt giữ những người có hành vi bạo lực. Bảo vệ những ai cầu cứu. Ai hướng mắt sang phía tường thành. Một nhóm các deadline được phân công nhiệm vụ canh gác. Số khác thì gác cổng hoặc tuần tra. Tuy nhiên, trong số những công việc đó, nhiệm vụ kỳ quái nhất chính là xây dựng làng mạc cho dân cư trú ở khu ổ chuột. Cư dân ở các khu ổ chuột đa phần là con thứ hai hoặc thứ ba. Những người không có đất để canh tác. Những người đặt chân đến chốn phồn hoa đô thị với ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng hiện thực phũ phàng đã đập nát mộng đẹp của họ. Để rồi cuối cùng họ chỉ còn cách bấu víu chút tàn dư của một giấc mộng đã xa. Vì vậy, ai đã hứa cho họ một mảnh đất nhỏ và gửi họ tới đó. Nơi họ được gửi tới là tàn dư của những ngôi làng bị thiêu rụi dưới bàn tay của Pháp Quốc Slân. Khi mà nguyên nhân suy tàn của những con người đó không hề liên quan đến nơi này. Tất cả những gì họ cần làm chỉ là dọn sạch đống đổ nát. Tìm kiếm nhân lực và ngôi làng ắt sẽ tự động hồi sinh. Bởi vì họ đã bị tấn công trong quá khứ, nên ai phái các deadline và Soul Eater làm vệ sĩ cho họ. Anh cũng ra lệnh cho chúng giúp đỡ việc đồng áng. Nói là vậy, nhưng bọn chúng không hề có kinh nghiệm trong việc nông. Nhưng nếu nói về sức mạnh thuần túy thì chúng hơn hẳn loài người. Nói chúng là những nông cụ nặng hoạt động 24 giờ. Ngày không cần nhiên liệu cũng không sai. Quá là hoàn hảo cho việc làm đất và những công việc nặng nhọc. Ai dám cá chúng sẽ có đóng góp to lớn trong vụ mùa sắp tới. Mục tiêu của ai là khôi phục ngôi làng trong một năm. Sau đó tự cung tự cấp, họ sẽ bắt tay sản xuất vụ mùa trong năm thứ hai. Tuy nhiên, mục đích của kế hoạch trên chỉ đơn giản để thu hoạch nông sản như một loại thuế và ném chúng vào hộp quy đổi. Từ đó quy đổi ra vàng IGZ Derasin. Albedo và Demius đánh giá rất cao ý tưởng này nên anh cho là nó sẽ thành công. Để tránh khả năng họ lãng phí thời gian vào việc khai phá những vùng hoang vu, ai đã cho họ mượn các Andes, đồng thời tận dụng các Andes cho mượn như một cái cớ. Anh sẽ đánh thêm phí cho vay cùng với thuế, trong khi không cần tính thêm phí cho thuê nhân công. Ai đã nảy ra ý tưởng này khi cân nhắc anh sẽ cho nhiều người mượn trong tương lai. Đúng là kế hoạch đó ưu tiên gửi cư dân khu ổ chuột cùng gia đình của họ ra khỏi thành phố. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để giải thích cho sự vắng vẻ trên đường phố Erranto. Nguyên nhân có lẽ là do ai? Mỗi khi có ai đó xui xẻo chạm mặt ai, luôn có hai phản ứng xảy ra. Hoặc là mắt họ trợn tròn đầy sợ hãi. Sau đó cuống quýt quay về nơi bắt đầu. Hoặc cuống cuồng chạy loạn xạ cả lên. Cứ như lữ hành phiêu du trên vùng đất lãng quên vậy. Tuy nhiên, bị người khác sợ hãi cũng không tệ. Còn tốt chán so với bị xúc phạm. Không thể tin được vương quốc của mình lại vô hồn đến vậy. Ai không quan tâm gì hết miễn là Nazareth được phồn vinh và các NPC yêu dấu của anh được hạnh phúc. Tuy nhiên, những đồng bạn một thời của ai sẽ nghĩ gì khi họ thấy cảnh này? Liệu họ sẽ giống như ai? Bị tha hóa bởi thân thể Undead, để rồi dần dần vụt mất nhân tính bản thân. Liệu họ có trở nên như các NPC của Nazareth? Xem loài người như cỏ rác, hay họ vẫn giữ được tính người như trước kia? Mình muốn đất nước này trở thành cái gì đây? Giống như Pandora Actor đã nói. Ai cần xác định nguyên tắc cai trị cũng như mục đích hoạt động của đất nước này. Ví dụ như, bằng việc trồng lúa mì và ngũ cốc, rồi bỏ chúng vào hộp quy đổi trong bảo vật điện, anh có thể tạo ra tiền vàng để làm giàu mạnh Nazareth. Trong trường hợp đó, cả vương quốc sẽ chỉ tồn tại cho một mục đích duy nhất: sản xuất tiền tệ. Ví dụ, anh có thể gây giống và chém giết loài người để tích lũy điểm kinh nghiệm, rồi dự trữ chúng trong tham lam và vị tha. Ví dụ, anh có thể giao phó toàn bộ công việc và dây chuyền sản xuất cho các undead. Từ đó biến vương quốc Sorcerers thành thiên đường, nơi mọi người không cần phải làm việc. Hoặc cũng có thể, một vùng đất tràn ngập tình yêu, hay một vùng đất bị nhấn chìm trong oán hận. Số mệnh của quốc gia mang trên mình cái tên Iuogao sẽ rẽ về ngả nào. Đây là một quyết định không thể giao phó cho ai khác. Nó là trách nhiệm, là nghĩa vụ của ai? Của Chúa Tể trị vì Nazareth và của Đức Vua cai trị vương quốc Sorcerers Iuogao. Phíp, người nghĩ thế nào về thành phố này? Về quốc gia này, thần vô cùng xin lỗi. Liệu thần có thể biết ngài muốn thần trả lời như thế nào? Câu hỏi của anh có lẽ quá trừu tượng. Ai quyết định diễn đạt bằng cách khác? Người có cảm thấy hạnh phúc khi trở thành một phần của vương quốc không? Nói ta biết cảm nhận thật sự của ngươi. Không được tránh né. Dĩ nhiên, thần vô cùng hạnh phúc bởi vì ngài cai trị nó. Ai? Sama, ngửa mặt lên trời. Ai khẽ thở dài. Một câu trả lời đúng chuẩn NPC. Đáng lẽ ra anh phải biết trước câu trả lời này. Chỉ là, sao thế? Cứ nói thẳng ra, đừng ngại. Vâng ạ, chỉ là, mặc dù ai, Sama đã hạ cố xuống đây, nhưng không một ai bước ra tỏ lòng tôn kính tới vị vua của họ, tới Chúa Tể tối cao, và cả cái cách họ nấp sau những dãy nhà rồi lén nhìn chúng ta nữa. Thật khó chịu, Phíp khịt mũi khinh bỉ. Đúng vậy, bọn họ lén theo dõi ai và đoàn tùy tùng trong khi đang nấp sau những tòa nhà dọc hai bên đường. Thậm chí một số người đã ngã khuỵu khi nhìn thấy Enzo. Phíp, người có nghĩ con người là loài sinh vật tẻ nhạt? Vâng, đúng như ngài nói, chúng không phải là tạo vật của các đấng tối cao. Vì vậy chúng chỉ là loài sinh vật thấp kém. Hơn một nửa dân số trong Nazareth có lối suy nghĩ như vậy. Ngay cả hầu gái cấp 1 cũng không ngoại lệ. Phíp, tất cả các ngươi đều rất quan trọng với ta. Chấm, thần ngàn lần cảm tạ ngài. Tuy nhiên, là một vị vua, ta cần phải khoan dung với những người mà ta cai trị. Sau cùng thì, họ đều là thần dân của vua pháp thuật Iuogao. Ngài nói không sai. Vậy tại sao ta không biến nơi này thành một xã hội siêu lý tưởng? Một thế giới chỉ tồn tại trong những giấc mơ ngọt ngào nhất. Một thế giới mà mọi người đều ước được cai trị và trường tồn mãi mãi. Thần cho rằng đây là một kế hoạch xuất sắc. Mục đích của ta là thâu tóm thế giới. Vậy nên những kẻ phục tùng ta không chỉ có loài người. Nói đúng hơn, tất cả mọi chủng loài trên thế giới này đều phải quỳ dưới chân ta. Chấm, sự thật hiển nhiên, dự án địa đàng trần gian. Kế hoạch này được tiến hành tại tầng 6 với mục đích thuyết phục bất kỳ người chơi nào mà họ gặp phải. Rằng Nazareth là một guild luôn chào đón mọi chủng tộc. Sử dụng nơi này để làm thí nghiệm có vẻ ồn. Ai nghĩ, ta sẽ tuyên bố với cả thế giới rằng, chỉ những ai phục vụ vua pháp thuật mới được phồn vinh muôn đời. Đó là lẽ hiển nhiên không thể chối cãi. Nếu ai có thể hiện thực hóa lý tưởng đó, khi mà anh đoàn tụ với những người bạn cũ, những đồng đội một thời anh có thể tự hào khoe với họ đất nước mà anh cai trị tuyệt vời đến. Nhường nào, có vẻ như, thế giới mà ai nhắm đến là nơi mà các chủng tộc chung sống với nhau trong hòa thuận. Ai sẽ lan truyền mong ước của các thành viên Iuogao trong lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth ra khắp ngõ ngách thế giới ngoài kia? Cũng giống như những người bạn của ai có thể đang lẩn trốn tại một ngóc ngách nào đó. Anh sẽ tạo ra một thế giới nơi dị hình tộc và những chủng loài khác có thể mỉm cười và chung sống hạnh phúc. Sắc đỏ trong mắt ai mỗi lúc một mãnh liệt. Vương quốc Sorcerers của Iuogao nên là một quốc gia nơi tất cả mọi chủng loài đều chung sống với nhau. Đây là điều mà chỉ vương quốc Sorcerers mới có thể làm được. Sở dĩ nói vậy là vì một giả thuyết. Người cai trị của một quốc gia tài cao hơn người không có nghĩa con cháu của người đó cũng tài năng như vậy. Và cả những thế hệ sau đó nữa. Cháu ông ta, chắt ông ta không cách nào đảm bảo rằng họ đều tài giỏi. Nếu thế hệ thứ hai là một kẻ bất tài, thì người đó sẽ tự nhiên bị xã hội đào thải ở thế hệ tiếp theo. Lịch sử đã chứng minh điều đó. Tuy nhiên, nếu vị vua của họ là một thiên tài bất tử, tương lai đó sẽ không xảy ra. Và hoàn hảo nhất sẽ là một chế độ chuyên chính được vận hành bởi các thiên tài. Với những người như Albedo hay Demiurge không? Chính vì có họ nên mới có thể tạo ra một thiên đường vĩnh hằng. Giống như Albert đã từng nói, một nền chuyên chính vận hành bởi một bàn tay sắt sẽ rất tuyệt. Hoặc na ná như thế, ai ngẫm nghĩ vấn đề sâu hơn, dẫn dắt bởi Albedo và Demiurge, các thủ vệ của Nazareth đang bước đi trên con đường thống trị thế giới. Ai không thể hoàn toàn bác bỏ họ, dù sao thì, cách này sẽ lan truyền cái tên Iuogao đến những đồng đội đang mất tích. Tuy nhiên, chẳng phải sẽ tốt hơn khi lan truyền cái tên đó bằng con đường khác ngoài bạo lực sao? Ví dụ như thông qua dự án Địa đàng Trần Gian, chẳng hạn. Vương quốc Sorcerers của Iuogao một nơi mà mọi chủng tộc đều bình đẳng. Trong mắt những chủng loài bị áp bức từ lâu mà nói. Giống như mật ngọt, sẽ khiến họ phải quỳ xuống và cầu xin được thống trị mãi mãi. Cái đó gọi là vừa đánh vừa xoa. Nếu Albedo và Demiurge là người đánh, thì ai sẽ là người xoa? Sao mình thấy phục mình quá? Ok, lòng ai đã quyết, khác với các NPC chỉ biết khinh miệt những sinh vật ngoài Nazareth. Ai vẫn còn chút tình cảm? Kế hoạch này chỉ có anh mới thực hiện được. Anh nhất định sẽ trị vì họ bằng trái tim vị tha bao la như đại dương của mình. Ý tưởng đã có. Tiếp theo anh nên làm gì đây? Tiếp tục bước đi. Ai cật lực suy nghĩ. Anh cần một phương pháp khác với Demiurge và Albedo, một phương pháp mà không dùng tới vũ lực. Tưởng tượng mình là một vị vua thật quá sức với ai. Vì vậy anh sẽ đặt bản thân vào vị trí nhân công của một công ty nhỏ. Đó là loại công ty chỉ có một tầng. Và nhân viên duy nhất chỉ có ai. Sản phẩm của công ty sẽ là sự thống trị kiệt xuất của vương quốc Sorcerers. Nhiệm vụ của anh là quảng cáo mặt hàng này. Đầu tiên, anh cần xác định đối tượng khách hàng. Chỉ khi đó anh mới có thể cung cấp dịch vụ cho những ai cần nó. Ngặt nỗi, anh không biết gì về khách hàng của mình. Tại sao lại như vậy? Rất đơn giản vì không ai biết đến anh. Nhưng không lẽ anh phải chạy đến trước cửa từng nhà để quảng cáo cho họ? Thật phí thời gian. Nên nhớ chỉ có mỗi ai làm việc này. Vậy nên anh cần tìm cách khác. Phương tiện truyền thông không tồn tại ở thế giới này. Mặc dù ai có thể sử dụng mạng lưới thông tin của các nhà buôn và thương nhân sành sỏi. Nhưng khó có thể tránh khỏi khả năng xuất hiện tam sao thất bản. Dẫn đến tính chính xác không cao. Trước khi ai kịp nhận ra, anh đã đứng trước cửa công hội mạo hiểm giả. Phải chăng quãng thời gian khi còn là mô mông đã trở thành một thói quen? Khiến ai vô thức bước đến nơi này? Cái này gọi là bệnh nghề nghiệp nhỉ? Nhếch mép cười khổ, ai mở cửa bước vào? Hiện ra lờ mờ bên trong ghiêu là một cô gái ngồi sau quầy tiếp tân. Bên trái cô là một cánh cửa lớn. Bên phải là bảng niêm yết có dán các yêu cầu nơi luôn bị các mạo hiểm giả vây kín xung quanh giờ đây hoàn toàn vắng lặng. Không một bóng người, so với khoảng thời gian khi còn là mô mông. Sự khác biệt này quả là một trời một vực. Làm ngơ cô tiếp tân đang nhìn sửng sốt. Anh đứng trước bảng niêm yết. Ai vẫn chưa biết đọc, nhưng anh có ghi nhớ một số cụm từ đơn giản như tháng và năm. Nhìn qua thì có thể thấy đây là những nhiệm vụ có từ một tháng trước. Nói cách khác, chúng là những nhiệm vụ lặt vặt, không đáng lưu tâm. Cô tiếp tân, ở đây có ít việc quá. Không có yêu cầu mới nào à? Hi hi, vâng, vâng, đúng vậy, chỉ có nhiêu đó thôi. Thưa bệ hạ, vậy ra số lượng các mạo hiểm giả giảm xuống là do các yêu cầu ít đi. Chắc chắn do ai mà ra? Chính vì ai ra lệnh cho các deadline tuần tra và duy trì an ninh trong vương quốc. Kết quả là vì sợ hãi mà họ đã tháo chạy gần hết. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, không sớm thì muộn, sẽ không còn mạo hiểm giả trong vương quốc Sorcerers. Ai cần phải nghĩ ra nhiệm vụ để níu giữ họ? Mà khoan, cần gì phải giữ họ lại? Những gì mạo hiểm giả làm được, deadline đều làm tốt hơn mặc dù chúng có gặp chút khó khăn trong một số công việc nhất định. Như thu hái thảo dược chẳng hạn. Nhưng trong trường hợp đó, anh chỉ cần cho những người kinh doanh thảo dược thuê chúng làm vệ sĩ là xong. Ai vẫn chưa nghĩ ra công việc nào cho các mạo hiểm giả. Kể cả khi tìm ra, thuê mạo hiểm giả cần có tiền. Thu nhập bình quân của E. Rantle không có chỗ cho những khoản phí đó. Và lại, họ cũng không đến mức không thể thiếu được. Nghĩ như vậy, ai hướng mặt ra ngoài. Thật là một công việc tầm thường. Ai nhớ lại cái ngày đầu tiên anh và Naboro đến công hội mạo hiểm giả. Anh cứ tưởng mạo hiểm giả ở thế giới này cũng giống như trong IZZ Derasin, những con người bất chấp hiểm nguy để phiêu du đến những vùng đất lạ. Những con người với niềm đam mê cháy bỏng được in dấu chân mình trên khắp thế giới. Đậm chất mạo hiểm nhưng cũng vô cùng lãng mạn. Nếu mạo hiểm giả chỉ là những cỗ máy giết quái rẻ tiền, vậy khi không còn nhu cầu nữa, họ sẽ mất việc. Điều đó đúng ở mọi nơi. Nghĩ rằng cái ý nghĩa của ba từ mạo hiểm giả mà mình biết trong IZZ Derasin chỉ đơn thuần là một giấc mơ. Hà, mơ, giấc mơ khám phá những điều mới lạ và phiêu lưu đến khắp chân trời góc bể. Có lẽ nào, ai bỗng thấy tràn đầy hứng khởi. Nếu anh có thể thay đổi các mạo hiểm giả từ công cụ giết quái thành những mạo hiểm giả thực thụ, khám phá những điều chưa biết, họ sẽ thay anh truyền bá cái tên Iuogao đến những vùng đất mới. Ai không muốn dừng lại ở loài người, mà cả những loài khác nữa. Anh có thể dễ dàng lan truyền cái tên của mình nhờ các thương nhân. Tuy nhiên, nhiều đó vẫn chưa đủ. Sau cùng, mạo hiểm giả là lựa chọn tốt nhất để đạt được mục đích này. Hừm, ai đắc ý gật đầu. Cô tiếp tân nhìn ai khó hiểu, nhưng anh không thèm quan tâm. Hay chính xác hơn, nếu anh mà lơ đãng dù chỉ một khoảnh khắc thôi, cái nguồn cảm hứng bất chợt kia sẽ lập tức biến mất. Suy nghĩ như một người làm kinh doanh nhỏ, ai suy đoán tương lai của kế hoạch này? Nói là vậy, nhưng những mạo hiểm giả trong vương quốc đang dần thưa đi. Nếu cứ để thế này, tình hình sẽ chuyển biến xấu. Trong tương lai gần, có khả năng sẽ không còn mạo hiểm giả nào nữa. Mình sẽ làm gì để lật ngược tình thế đây? Muốn thu hút mạo hiểm giả cũng không khó. Anh chỉ cần đảo ngược tình hình, nói cách khác, vương quốc Sorcerers sẽ trả lương cho họ để tiêu diệt quái vật. Tuy nhiên, điều đó đi ngược với tôn chỉ của ai mạo hiểm giả là phải khám phá cái chưa biết. Ai có thể giao nhiệm vụ để họ quảng cáo anh? Nhưng anh không có đủ tiền để làm vậy. Lăng mộ ngầm vĩ đại Nazarick có cả núi vàng trong bảo vật điện. Nhưng đó không phải là quỹ riêng của ai. Bất chấp tất cả các NPC đều đồng ý rằng tất thảy mọi thứ trong Nazarick đều là của ai. Anh không muốn dùng chúng vào mục đích cá nhân. Đang trầm tư suy nghĩ, ai chợt nghe thấy âm thanh cửa mở phát ra từ lối vào. Quay đầu lại, đập vào mắt anh là các mạo hiểm giả mà hình như anh có quen biết, đang đóng băng tại chỗ khi họ nhìn thấy ai. Hừm, tên ông ta là, để coi, Yogmok. Không, không đúng, mà cũng gần đúng. Cảm giác như đáp án chỉ cách ai một đầu ngón tay, nhưng có cố tới đâu cũng không chạm vào được. Cảm giác khó chịu đó thôi thúc ai bấy tung bộ não của mình. Mốc nhắc, vừa mới tìm ra câu trả lời, đầu lưỡi đã tự động bật ra. bị gọi đúng tên, kẻ bị gọi đích danh một lần nữa đóng băng tại chỗ. Thôi chết, lúc ai nhận ra cũng đã quá muộn. Anh có thể cảm nhận cái nhìn của cô tiếp tân đang xuyên thấu lưng anh. Không thể nào mà tân vương của em, Ranto, vua pháp thuật Iuogao, biết tên của một mạo hiểm giả cấp Mithril bình thường. Và nếu ai biết tên người đó, thử nghĩ xem điều đó ám chỉ cái gì. Bộ óc vốn đã quá tải của ai lần thứ N hoạt động hết công suất hòng nghĩ ra một cái cớ hợp lý. Nhưng chưa kịp nghĩ ra, mốc nhắc đã lên tiếng. Có phải ngài nghe từ mô mông? Dono, tên của thần, đúng thế, ta nghe nó từ mô mông. Khi không có cớ, ngu gì không chém. Mốc nhắc mặt khác vừa hy vọng vừa sợ hãi. Cảm xúc lẫn lộn không biết nên nghĩ sao cho đúng. Định thần lại bản thân. Ai bắt đầu đánh giá tình hình? Anh nhớ người đàn ông này là chỉ huy của một đội mạo hiểm giả cấp Mithril có tên Rainbow. Ai biết ông ta lần đầu tiên trong sự cố vampire. Sau vụ đó, họ đã trò chuyện rất nhiều lần. Nhưng vì dạo này họ ít khi gặp nhau nên ai có chút ngờ ngợ. Cũng giống như những mạo hiểm giả và binh lính khác. Ông ta có vẻ thần tượng mô mông như một người hùng. Ai tự hỏi ông ta cảm thấy thế nào khi biết mô mông giờ đã trở thành con cờ trong tay ai? Tại sao mô mông? Dono lại nói ra tên mình. Tại sao? Chuyện phiếm ngẫu nhiên. Không lẽ mô mông đã bán đứng mình? Trái tim mốc nhắc có lẽ đang quay cuồng vì những ngờ vực như thế. Ai bắt đầu tìm cách để biến mối nguy này thành cơ hội? Khi ta hỏi về những mạo hiểm giả có năng lực quanh đây, anh ta có nhắc tới cái tên mốc nhắc, đội trưởng đội Rainbow, mốc nhắc, người vẫn đang sợ sệt cúi đầu, đột nhiên ngửa mặt lên, tha, thật sao, người nghi ngờ ta, không, dĩ nhiên không, trước một cuộc đàm phán, điều đầu tiên cần làm là khen ngợi đối phương, một số người sẽ cảm thấy mát lòng mà vô thức lơ là cảnh giác. Và đó chính là thời điểm thích hợp để nói chuyện công việc. Đây là bí quyết cơ bản nhất của một nhân viên bán hàng. Thành công trong việc lung lay đối phương và chiếm thế thượng phong. Ai thừa thắng xông lên đổi chủ đề. Nói ta nghe, tại sao ngươi lại ở Ranto? Nếu ai muốn tìm hiểu về một mạo hiểm giả, cách nhanh nhất chính là hỏi một mạo hiểm giả. Trước câu hỏi của ai? Mốc nhắc có chút do dự, nhưng ông vẫn gom đủ dũng khí và trả lời. Bởi vì Undead, thưa bệ hạ, nơi này gần thảo nguyên Cát Dơ, và chúng thần có thể giết Undead mà không sợ hết. Mặc dù ai không hiểu lắm, nhưng có vẻ ông ta khá hả hê khi nói ra điều đó. Bất chấp mồ hôi đang đổ ra như tắm, nụ cười méo xệch nhưng đầy thách thức của mốc nhắc như muốn nói. Nói rồi, mình nói ra rồi, nên nhớ ai là Undead, ai dự định thâu tóm cả thảo nguyên Cát Dơ trong tương lai gần. Ngẫu nhiên thay, dạo này có tin đồn về một chiếc tàu cứ lảng vảng quanh chỗ đó, khiến ai có chút tò mò. Âu, ra là thế, không, thật phiền phức, ai kiềm nén thôi thúc muốn thở dài và nóng vội hỏi. Thế thôi à? Không, còn nữa, trước khi mô mông, Dono đến đây, chúng thần là đội mạo hiểm giả cấp Mithril duy nhất giữa những bậc thâm niên. Vì vậy mà chúng thần dễ dàng tìm được những công việc béo bở hơn. Chung quy cũng là tiền, có lẽ mình nên dành ra một phần ngân sách để trả lương cho các mạo hiểm giả sẽ tốt hơn. Hơn nữa, đây là quê hương của thần. Nên cũng có quen biết nhiều người ở đây. Vả lại, các vật phẩm ma pháp đều được vận chuyển qua thành phố này. Hô, người nói vật phẩm ma pháp. Đúng vậy, nhờ chúng mà thần có thể sống sót tới bây giờ. Là một mạo hiểm giả. Thần muốn định cư tại một nơi có nguồn vật phẩm ma pháp dồi dào. Trong IZZ Derasin cũng có những câu chuyện về một vật phẩm ma pháp cứu cả đội trong thời khắc sinh tử. Lại nói, Anh từng thấy rất nhiều người ăn mặc như các mạo hiểm giả tụ tập quanh khu chợ thủ đô đế quốc. Nói cách khác, nếu anh có thể kinh doanh số lượng lớn các vật phẩm ma pháp hơn cả đế quốc, nhất định sẽ thu hút các mạo hiểm giả. Anh thậm chí có thể lời to nếu tạo ra các vật phẩm với lượng pha lê dữ liệu vừa phải, rồi đem bán đấu giá. Tuy nhiên, điều đó về cơ bản sẽ làm tổn hại nguồn dự trữ của Nazarick. Hơn nữa, không có gì đảm bảo họ sẽ không tìm ra công nghệ đằng sau chúng và dùng nó để phản lại anh. Nếu dùng chúng như mồi nhử thì sẽ ổn thôi nhỉ? Không, mình nên tránh tiêu hao tài nguyên của Nazarick nếu có thể tránh được nó. Vậy những vật phẩm được tạo ra bằng công nghệ ma pháp ở thế giới này thì sao? Nếu làm được, mình có thể bán cho các quốc gia khác mà không gây rắc rối. Sao khó quá vậy trời? Thôi, để khi khác tính. Giọng nói lo lắng của Mốc Nhắc kéo ai về thực tại. Thưa bệ hạ, liệu thần có thể biết tại sao ngài lại hỏi những câu đó không? Nếu ngài cho phép thần nói thật lòng. Mốc Nhắc nghiến răng đau đớn. Tiếp tục nói với tông giọng nặng nề. So với các undead dưới trướng bệ hạ, chúng thần chẳng khác nào hạt cát giữa biển khơi. Khi mà bệ hạ có các undead mạnh mẽ như vậy để bảo vệ thành phố, mạo hiểm giả chúng thần còn lý do gì mà ở lại đây nữa? Ai nên nói gì bây giờ? Ai nên nói gì để Mốc Nhắc? Cô tiếp tân cùng những nhân viên khác trong guild đang lén nhìn họ nãy giờ cảm thấy khâm phục chúa tể trị vì vương quốc Sorcerus. Có nên chăng quyết định chấp nhận mạo hiểm và bắt ông ta ngậm mồm bằng câu? Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Lựa chọn đó có lẽ an toàn hơn. Tuy nhiên, nếu anh làm vậy, họ sẽ càng nghi ngờ ai hơn thôi. Mình nên làm gì đây? Không, tự tin lên tôi ơi. Mình là Iuogao, là chúa tể tối cao trị vì đại lăng Nazarick, là người đã sống sót qua biết bao tình huống hiểm nghèo. Mình chắc chắn sẽ nghĩ ra một cách nào đó để vượt qua ải này. Ai cố tỏ ra ngầu hết sức có thể. Nghĩ lại thì, nếu ngươi đã có suy nghĩ như thế, tại sao ngươi còn ở lại đây? Vì đây là nơi chôn rau cắt rốn của ngươi. Ngươi có bạn gái không? Câu trả lời cho những câu hỏi đó sẽ quyết định hướng đi của cuộc đối thoại này. Trước đó, ta muốn ngươi trả lời câu hỏi của ta trước đã. Vì lý do nào mà ngươi vẫn còn ở đây? Đó là vì, Mốc Nhắc có vẻ ấp úng. Nhưng sau một khoảng lặng, ông tiếp tục, đó là vì Mô Mông, Đô Nô đã từ bỏ tự do bản thân để bảo vệ thành phố này. Là một công dân của Eranto, làm sao thần có thể bỏ chạy một cách vô ơn như thế được? Vào khoảnh khắc đó, ai mỉm cười, khi ai còn là Mô Mông? Anh khá hiểu người đàn ông này. Thế nhưng anh không ngờ ông ta lại đáng khâm phục đến vậy. Thế à, vậy thì tới lượt ta trả lời câu hỏi của ngươi. Ai làm bộ bí ẩn một lúc. Sau đó với một tông giọng hùng hồn nhất có thể. Anh dõng dạc tuyên bố. Nguyên nhân chính là Mô Mông. Bởi vì một ngày nào đó, tất cả các ngươi đều có thể trở thành một Mô Mông thứ hai. Vậy nên, ta muốn biết những gì mạo hiểm giả các ngươi muốn, cũng như những gì họ khao khát. Mắt Mốc Nhắc trợn tròn, từ những nhân viên đứng gần đó truyền đến âm thanh nuốt nước bọt căng thẳng. Mô Mông rất mạnh, nhưng quan trọng hơn, anh ta có một tinh thần đáng nể. Tự tâng bốc bản thân quả thật xấu hổ, nhưng đó là hình tượng Mô Mông mà ai mong muốn, nên cũng không thể khác được. Và ta nhìn thấy tinh thần đó đang ngủ sâu trong các ngươi. Những mạo hiểm giả, mình diễn đạt chứ, ai tự hỏi trong khi thốt ra những lời đó. Khoảnh khắc tiếp theo, ai tưởng như mình vừa nhìn thấy hiệu ứng sấm chớp xẹt ngang đằng sau Mốc Nhắc và những người khác. Nhưng Mô Mông, Đô Nô như một người hùng, là sự tồn tại mà chỉ những cá nhân kiệt xuất mới dám vươn tới. Chúng thần có mơ cũng không thể. Ý ngươi nói Mô Mông không ý thức được sự vĩ đại của mình. Cái, Mo, Mô Mông, Đô Nô nói vậy sao? Không hẳn thế. Ai trong bụng cho rằng chuyện này không có gì vui cả. Nhưng ngoài mặt thì vẫn cố tỏ ra hứng thú. Cứ cho là ngươi không làm được đi. Vậy con của ngươi thì sao? Rồi cháu của ngươi, đừng nói với ta trong số các ngươi. Không ai có khả năng nuôi dạy một đứa trẻ như Mô Mông. Ta là một tồn tại bất tử, là chủ nhân tối cao của vương quốc Sorcerus. Lẽ dĩ nhiên là ta muốn những cá nhân nổi trội như Mô Mông sau này thề một lòng trung thành với ta. Đó là những gì mà ta, như một vị vua, khao khát ở các ngươi những mạo hiểm giả. Chà, thật ra còn một lý do khác, nhưng nó vẫn chưa định hình nên ta chỉ có thể nói như vậy thôi. Không khí xung quanh ai dường như đông lại. Hửm, thành công không? Không phải ông ta là một fan cuồng của Mô Mông sao? Ngay khi ai bắt đầu cảm thấy bồn chồn không yên, Mốc Nhắc xúc động cúi đầu thật sâu. Thưa bệ hạ, thần vui mừng khôn xiết khi được gặp mặt ngài và được lắng nghe suy nghĩ của ngài. Mốc Nhắc ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã không còn lo lắng, ngờ vực như mới đầu nữa. Thay vào đó là một nụ cười vui vẻ. Thành thơi, thật là đáng nể. Không ngờ bệ hạ lại là một lãnh tụ uy tín đến vậy. Thậm chí vượt xa cả phép thuật thần thánh của ngài. Ta cũng rất vui vì may mắn chạm mặt một mạo hiểm giả xuất sắc như ngươi. Một ngày nào đó, ta sẽ dùng tới ngươi. Cơ mặt Mốc Nhắc giãn ra. Tâm trạng đã vui vẻ hơn trước. Nhưng mà, bệ hạ, công hội mạo hiểm giả là một tổ chức phi chính phủ. Cả thần cũng vậy. Bằng cách nào chúng thần có thể trở thành thuộc cấp của ngài? Phu phu, chính xác, đó cũng chính là lý do ta đến đây. Nói là thế, nhưng ta vẫn chưa có kế hoạch chi tiết cho ý tưởng này. Cô tiếp tân đằng kia, báo với hội trưởng rằng vua pháp thuật muốn nói chuyện. Vớ, vâng ạ, cô tiếp tân người vẫn im thin thít lắng nghe nãy giờ. Tức tốc biến ra khỏi phòng. Vậy thì, thưa bệ hạ, chúng thần xin phép cáo lui. Sau cuộc trò chuyện với ai, thái độ của họ thay đổi 1800. Mốc Nhắc cúi đầu đầy kính trọng trước khi quay gót rời đi. Giờ thì, mình nên làm gì đây? Định hướng chính trong cái kế hoạch còn dang dở của ai là sử dụng các mạo hiểm giả để nâng cao danh tiếng vương quốc Sorcerus. Trong đó, có 3 điểm chính cần lưu ý. Thứ nhất, mở rộng quy mô công hội mạo hiểm giả. Một tổ chức mà chỉ có vỏn vẹn 10 thành viên thì làm cái khỉ gì? Thứ hai là bồi dưỡng họ. Kẻ yếu không thể tiến xa. Và nếu đức tin có tên, sự thống trị của vương quốc Sorcerus lan truyền quá chậm, ai khó có thể thu được nhiều lợi ích? Thứ ba là phải khiến họ thành tâm giúp đỡ ai? Anh có thể dùng Mô Mông. Tất nhiên, nhưng nếu bản thân Ajax muốn tự nguyện hỗ trợ anh, mọi chuyện sẽ xuôi chèo mát mái hơn rất nhiều. Mình cần giải quyết 3 vấn đề trên trước khi thương lượng với Ajax. Nhưng mà, đàm phán mà không có thông tin gì quả nhiên khó mà. À hát hát, dạ dày mình đau quá. Những gì ai có thể làm bây giờ là cầu nguyện cho hội trưởng vắng mặt. Không may thay, câu đầu tiên của cô tiếp tân sau khi trở lại là: lối này. Thưa bệ hạ, ai ngước mắt nhìn lên trần nhà, sau đó lẳng lặng theo sau cô tiếp tân. Phần 4, trước đây anh đã từng đi qua hành lang này với thân phận Mô Mông, và cũng đã đi ngang qua phòng của hội trường, nhưng giờ anh cũng không có đi vào đó, mà được đưa đến căn phòng bên cạnh. Nó là một căn phòng được sử dụng như phòng tiếp khách. Một người cực kỳ quyền lực đi ra để gặp anh ấy. Đó là hội trưởng công hội Pluton Ajax. Trước kia ai đã gặp ông ta trong suốt thời gian làm việc dưới vỏ bọc Mô Mông? Ông đã hợp tác với Mô Mông nhiều lần trong quá khứ. Tuy nhiên, lần này là lần đầu tiên anh gặp người này với tư cách là vua pháp sư.

Hội của các quốc gia khác có thể dùng một số thủ đoạn can thiệp vào để giữ cho mạo hiểm giả của họ không bị lôi kéo. Dù sao mỗi quốc gia đều coi mạo hiểm giả như con át chủ bài. Và họ sẽ không hài lòng khi thấy những người đó đi đến một nước khác. Chính là như vậy, ông cảm thấy làm thế nào cho tốt. Thật khó để thần có thể trả lời ngay. Có thể cho thần một chút thời gian không? Vậy cũng được, ta cũng cần phải chút suy tính về phương châm hành động sau này. Trên thực tế để mình ai xử lý mục tiêu cao cả này thì hơi nặng. Anh phải bình tĩnh, suy nghĩ về mọi thứ. Và thảo luận nó với người khác. Ai đứng dậy? Vậy thì, ngày hôm nay, ai nhanh chóng ngậm miệng lại trước khi anh có thể nói điều gì đó thô lỗ? Đó không phải là cách một vị vua nên nói chuyện. Hôm nay tới đây thôi. Hẹn gặp lại ông sau. Ajax vội vã đứng dậy và cúi đầu xuống. Hiểu rồi, thưa bệ hạ, ai cũng không quay đầu nhìn lại. Từ cánh cửa phíp đã mở ra rời khỏi căn phòng. Mặc dù muốn thở dài. Nhưng dù sao hiện tại anh vẫn còn ở bên trong. Quá sớm nếu làm như vậy ngay lúc này. Ai dẫn các cherub rời khỏi công hội mạo hiểm giả. Sau khi đi bộ được một chút. Anh tự cho phép mình âm thầm thở dài một cái. À hát hát hát. Mệt chết. Trong khi ai u âu gao thể không thể nói rằng anh cảm thấy mệt mỏi. Thì Suzuki Satoru lại đang nước mắt lưng tròng để làm bộ não quá nóng của anh nghỉ ngơi một chút. Trước khi mình nói chuyện với Albedo về việc đưa công hội mạo hiểm giả vào dưới cờ của mình. Mình cần nghỉ ngơi một chút. Mình cũng cần phải tìm cách nào đó để thuyết phục Albedo về những điểm lợi của kế hoạch này. Chuyện cần làm chất thành núi A, ai yên lặng bước đi. Anh không sử dụng ma thuật dịch chuyển. Thay vào đó anh cầu nguyện rằng anh sẽ nghĩ ra một ý tưởng tốt trước khi về đến nhà. Cánh cửa dẫn tới căn phòng kế bên hay cũng chính là dẫn tới phòng làm việc của Ajax được mở ra. Và một vị khách mới bước vào. Người đàn ông với một cơ thể quá gầy đến độ mà có thể coi ông ấy là một ví dụ của sự biếng ăn chính là người bạn cũ của Ajax. Người đứng đầu của hội pháp sư của Erranto, theo Rexia, Luton, thật khá bất ngờ. Tôi không nghĩ là vua pháp sư lại đến đúng lúc chúng ta đang thảo luận. Không biết ông ta có nhận ra không? Tôi không chắc về điều đó. Sáng nay, Ajax cũng như thường ngày, gặp mặt Rexia từ rất sớm để trao đổi thông tin. Kể từ khi thành phố nằm dưới sự thống trị của vua pháp sư. Họ chỉ gặp nhau vào buổi sáng. Lý do cho điều đó là bởi vì họ tin rằng hầu hết Undead không thích ánh mặt trời. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy đội quân Undead tuần tra các đường phố, họ biết rằng nó chỉ là một cách nhỏ bé để an ủi tinh thần họ thôi. Các cuộc họp của họ được thực hiện chủ yếu với mục đích trao đổi tin tức. Mà không có xem xét đến các hướng đi tương lai của hội mạo hiểm hay hội pháp sư. Hay đúng hơn, kể từ khi thành lập của vương quốc Sorcerers, những ai có thể chạy trốn đã đi tới đế quốc và vương quốc. Hội pháp sư cũng đã chuyển tất cả các vật phẩm phép thuật của họ ra khỏi thành phố. Chỉ để lại một vài thành viên ở lại đây. Nói cách khác. Hội pháp sư của thành phố này trên thực tế không khác bị giải tán là mấy. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thông tin quan trọng cần phải được phân tích và thảo luận. Mặc dù từ trước đến giờ các mạo hiểm giả không chịu sự ràng buộc của quốc gia. Liệu ở bên trong vương quốc Sorcerers, họ có thể vẫn như trước? Vương quốc Sorcerers sẽ gửi truy binh đuổi theo công dân chạy trốn khỏi đất nước này. Nếu họ thành công vượt qua biên giới, vương quốc Sorcerers sẽ yêu cầu dẫn độ những người lưu vong ở cấp độ quốc gia. Những Magic Caster sẽ như thế nào đây? Chú thích, dẫn độ có thể hiểu đơn giản những phạm nhân ở nước ngoài về nước xét xử. Làm thế nào họ có thể xử lý tình trạng này mà không làm mất lòng mô mông? Người bây giờ đang là một cư dân ở đây. Ngoài ra, công hội mạo hiểm giả nên đối xử như thế nào với mô mông? Các ngôi đền vẫn im lặng. cảm giác rằng vua pháp thuật cũng đã cùng bọn họ duy trì một khoảng cách. Tuy nhiên, điều này sẽ tiếp tục giữ vững trong tương lai. Họ sẽ không dẫn đầu một phong trào phản kháng lại ông ta. Chấm, tuy rằng có mỗi một vấn đề này, nhưng hai người họ đều vắt hết óc để suy nghĩ nhưng vẫn không tìm được đáp án. Tuy nhiên, nếu họ không làm gì và chỉ chờ mọi thứ thật sự diễn ra thì sẽ rất phiền phức. Đặc biệt vấn đề về thế lực các ngôi đền. Có thể những ngôi đền thực sự chấp nhận kẻ thù không đội trời chung của họ. Một trong những Undead, làm vua của họ, hiện tại bọn họ vẫn im lặng nhưng sự im lặng này trái lại còn làm cho con người ta cảm thấy sợ hãi. Ngoài ra, còn có các phe phái tôn giáo từ các nước xung quanh. Nếu mọi chuyện trở nên kém đi, họ có thể quyết định tuyên cáo một cuộc thánh chiến. Và những ngôi đền bên trong vương quốc Sorcerers sẽ triển khai hành động. Tình huống như vậy cũng có thể xuất hiện. Lý do tại sao không có ai ở đây đại diện cho các ngôi đền là vì lập trường của họ về vấn đề này không rõ ràng. Trong khi khá dễ dàng để gọi cho họ. Và sẽ rất tệ nếu họ kết thúc mà không thu được gì. Điều đó nói rằng, hai người họ không cho là thế lực của những ngôi đền sẽ vượt qua vua pháp sư. Điều làm cho họ lo sợ chính là ở sau cái kia sẽ chắc chắn xuất hiện một vụ thảm sát. Thậm chí họ càng lo sợ rằng điều này sẽ dẫn đến mô mông. Thanh kiếm của vua pháp thuật, đứng ra giết chết tất cả. Ngoài ra ở sau cái kia, làm thế nào họ có thể chữa lành những vết thương trong trái tim của người dân đất nước này? Ngay tại thời điểm đau đầu với những sự tình lung ta lung tung này, vua pháp sư đã đến. Tuy nhiên, đức vua dường như đã cảm nhận được sự hiện diện của ông ở đây. Bằng chứng tốt nhất đó là vua pháp sư phát ra tiếng cười nhạo khi nhìn vào phòng bên cạnh. Trong trường hợp xấu nhất, có thể ông ta đã nghe được tất cả mọi thứ chúng ta đang thảo luận. Gì? Điều đó có nghĩa là chính xác những gì ông nghĩ. Những lời kia vốn là định nói cho ông nghe đó. Thông qua một chút tiểu xảo, những âm thanh phát ra trong căn phòng này có thể nghe được rõ ràng ở căn phòng bên cạnh. Do đó, Rexia, người đang trốn trong phòng bên cạnh, đã nghe được tất cả những gì hai người họ đã nói. Không có tính sai chứ? Không, chuyện đó không thể nào. Mặc kệ thế nào, ông ta đã phát hiện được có ai đó ở bên kia. Tuy nhiên, đức vua có thể đã nghĩ rằng đó là một người đến từ thế lực các ngôi đền. Lúc đó, ông cảm thấy kinh ngạc hơn là bối rối khi chuyện đó bất ngờ xảy ra. Khi hồi tưởng lại, điều duy nhất ông cảm thấy là hối tiếc cho hành động của mình. Ông thật muốn cười bản thân vì đã lén lút đem người bạn của mình giấu đi. Lúc đó ông nên mời Rexia ra và rồi ba người họ sẽ thẳng thắn thảo luận. Tuy rằng vua pháp thuật chưa lật lá bài tẩy của ông, nhưng ông ta dùng thái độ của một người cai trị để nói ra tiếng lòng cho một người bình dân như ông. Mà trái ngược với đó, bản thân ông lại làm gì đây? Khi nhìn Ayak cau mày, Rexia lạnh lùng hỏi, như vậy ông định làm gì tiếp theo đây? Không. Ông không cần nói tôi cũng rõ rồi. Dù sao lúc trước ông chỉ gọi thẳng là vua pháp thuật. Nhưng bây giờ ông gọi ông ta một cách kính trọng. Ông không nghĩ rằng ai đó có thể nghe lén cuộc nói chuyện của chúng ta sao? Ông không nghĩ đó chính vì lý do đó tôi mới mở lời với ông lúc này sao? Có khả năng tôi bị dính ma thuật mê hoặc tôi không tự tin dám nói rằng không có loại khả năng đó. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Ma thuật mê hoặc có thời gian giới hạn. Và thậm chí nếu vua pháp thuật muốn duy trì nó, ông ta có lẽ cũng không làm nổi. Nhưng nói không chắc đức vua có thể làm nó. Thôi, thà cho tôi đi. Sẽ đau đầu nếu nó là sự thật. Dù sao, đó là phép thuật cấp 8 trở lên. Là lĩnh vực của thần linh. Hai người cười đùa một thời gian ngắn. Sau đó Ayak lại tiếp tục biểu hiện nghiêm trọng của mình. Tôi tin rằng giúp đỡ đức vua trong vấn đề này là một ý tưởng tốt. thậm chí nếu điều đó làm cho ông trở thành kẻ đồng lõa trong cuộc xâm lược các nước khác. Quốc gia mạnh chinh phục những quốc gia yếu. Đó không phải là điều tự nhiên sao? Ông biết rõ điều đó sẽ dẫn đến bi kịch. Vậy mà đi ngầm thừa nhận nó sao? Mọi thứ có thể không nhất thiết phải phát triển theo cách đó. Sau cùng, kể từ khi Đức Vua nắm quyền kiểm soát đất nước này, ai trong chúng ta trở nên nghèo đi? Rexia rơi vào im lặng. Điều đáng ngạc nhiên là không ai ở đất nước này có thể nói rằng họ đang ở trong một tình trạng tồi tệ hơn trước. Không phải vì vậy mà có những mạo hiểm giả bị mất việc sao? Ông nói đúng, nhưng không phải là nó một chút. Thôi nào, ông cũng đừng mỉa mai tôi nữa. Được rồi, tôi nói có chút không suy nghĩ. Tuy nhiên, đây là một cơ hội hiếm có. Vậy tại sao ông không hỏi vua pháp thuật nghĩ gì về những ngôi đền? Tha cho tôi đi, nếu Đức Vua quyết định rằng họ là một mối phiền toái và quyết định tiêu diệt chúng vì những gì tôi đã nói. Tôi sẽ phải sống nửa đời còn lại với gánh nặng là nguyên nhân gây ra nhiều cái chết. Làm thế nào tôi có thể sống tiếp đây? Ông nghĩ rằng vua pháp thuật là kiểu người sẽ làm một điều như vậy sao? Không, thực tế thì tôi muốn nói ngược lại. Đức Vua là một người hợp tình hợp lý. Đến mức gây sốc, thậm chí đôi khi, tôi tự hỏi, khuôn mặt Undead có phải là do phép thuật biến thành không? Đúng rồi, bầu không khí đó giống hệt khi tôi nói chuyện với Mô Mông. Dono, dù nói thế nào đi chẳng nữa, đó sẽ là một sự thất lễ đối Mô Mông. Dono, đối với vẻ mặt không vui của người bạn cũ, Ayak lộ ra nụ cười gượng. Đúng là như vậy, thật thiếu tôn trọng khi so sánh một anh hùng của nhân loại với vua pháp sư Undead. Tuy nhiên, khi xem xét trên phương diện những sinh vật siêu phàm, họ có vẻ khá giống nhau. Nếu để tôi mô tả, chà, tôi có thể cảm thấy có một bầu không khí đặc biệt xung quanh họ. Dạng mà chỉ những tồn tại phi thường mới có thể tỏa ra. Tôi hiểu rồi, ông nói vậy cũng có mấy phần đúng. Hai người họ nhớ lại dáng người của vị anh hùng vĩ đại Mô Mông, sau đó, như thể tiếp tục đề tài, Ayak nhìn thẳng vào Rexia. Rexia, nếu ông không muốn hỗ trợ Đức Vua, có thể xin ông không đến nơi này nữa được không? Lý do căn bản cũng không cần thiết phải nói ra. Sau này, phòng Ayak của có thể cũng được sử dụng để lưu trữ các dữ liệu liên quan đến các hoạt động quốc gia của Vương quốc Sorcerers. Cho phép người bên ngoài đi lang thang trong và ngoài của một căn phòng như vậy chắc chắn là không thích hợp. Ngoài ra, những lời vua pháp sư đã tác động mạnh đến nội tâm của Ayak. Thậm chí khiến ông ta nói những lời như này với người bạn cũ của mình. Hình tượng hoàn toàn mới của mạo hiểm giả mà ai nói chuyện là một ánh sáng rực rỡ và huy hoàng. Trong quá khứ, đã có những mạo hiểm giả đặt chân vào vùng đất xa lạ. Tuy nhiên, hầu hết họ đều bỏ mình nơi đất khách quê người, hoặc đã bị sụp đổ trong khi đối mặt với thực tế. Chỉ có một số ít người thực sự có thể làm một điều nguy hiểm như vậy. Nhưng bây giờ, vua pháp sư một Magic Caster nắm giữ sức mạnh tuyệt đối đã cung cấp sự hỗ trợ đầy đủ của mình cho họ. Điều đó mở ra một viễn cảnh hoàn toàn mới trước mắt bọn họ. Đó sẽ là sự ra đời của một mạo hiểm giả thực sự. Hơi dừng lại một lúc, Rexia rốt cuộc cũng mở miệng nói. Tôi nói này, Ayak, ông biết rằng hội pháp thuật trong thành phố này trên thực tế đã gần giải tán. Phải không? Chuyện này đương nhiên tôi biết. Vậy thì, với tư cách là một người bạn cũ của ông, hãy cho tôi cống hiến hết sức mình đi. Sau đó đợi đến khi những việc này kết thúc. Tại sao chúng ta lại không đi khám phá những điều chưa biết? Ha ha, Ayak cười khúc khích. Nhìn tuổi của chúng ta đi đã. Hừm, thật chứ, tại sao không? Mặc dù, ông sẽ phải nói chuyện với Đức Vua rồi, và thuyết phục ông ta không đặt một giới hạn độ tuổi với công hội mạo hiểm giả. Và như thế, Cả căn phòng đều tràn ngập tiếng cười vui vẻ của hai người. Cách chương.